Nàng muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì. Thang máy nhanh chóng dừng lại ở lầu 9, Hạ Thiên đã buông tay Ninh Khiết, hai người rời khỏi thang máy về phòng 901. Ninh Khiết lấy khóa mở phòng, đây cũng là gian phòng trước đó của nàng, nhìn qua có vẻ nàng không rời khỏi đây, ít nhất nàng vẫn chưa trả phòng. Hai người vào phòng, Ninh Khiết đóng cửa, sau đó nàng không nhịn được phải hỏi. Thân thể tôi lại có vấn đề gì sao? Mấy ngày nay chị không rời khỏi huyện Mộc Dương sao? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Không có, sao vậy? Ninh Khiết bất an hỏi lại một câu. Hạ Thiên có vẻ rất mê hoặc, hắn nhìn Ninh Khiết rồi lẩm bẩm. Không đúng, dựa theo lý mà nói thì lần trước tôi đã chữa cho chị không nên tái phát mới đúng. Vì sao bây giờ trong người chị lại có nhiều âm hỏa như vậy, thậm chí còn nhiều hơn cả lần trước? Tôi thật sự tái phát sao? Gương mặt Ninh Khiết chợt biến đổi. Hèn gì hôm nay tôi lại cảm thấy lạnh, tuy không lạnh như lần trước nhưng vẫn có chút lo lắng, vì vậy mới chuẩn bị đi tìm cậu, nhưng không ngờ gặp cậu ở bên dưới. Chị nói có chuyện tìm tôi, chẳng phải là chữa bệnh đấy chứ? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Đúng vậy. Ninh Khiết khẽ gật đầu, sau đó nàng dùng giọng bất an hỏi. Cậu không muốn chữa bệnh cho tôi sao? Không, nhưng tôi nghĩ lần này làm sao chữa bệnh cho chị không tái phát nữa. Hạ Thiên ra vẻ chăm chú. Xem ra lần trước tôi không chỉ tận gốc cho chị, lần này tôi sẽ chỉ tận gốc. Điều này thật ra lần trước cậu chỉ phần ngọn cũng tốt, dù sao cũng chỉ đâm vài tâm, rất nhanh phải không? Ninh Khiết vội vàng nói. Bây giờ tôi cảm thấy càng lúc càng lạnh, giống như sắp phát tác. Thật sự sắp phát tác sao? Hạ Thiên nắm lấy cổ tay Ninh Khiết xem xét một chút, sau đó hắn lẩm bẩm. Giống như âm hỏa đang tụ tập lại, chuẩn bị phát tác. Vậy cậu mau chỉ cho tôi, dù là chỉ ngọn hay gốc cũng không sao, càng lúc càng lạnh, rất khó chịu. Ninh Khiết lo lắng nói, kinh nghiệm lạnh từ trong xương tủy, nàng không muốn trải qua một lần nữa. Hạ Thiên suy nghĩ rồi lắc đầu. Không được, bây giờ tôi không thể chữa cho chị. Vì sao? Ninh Khiết lập tức nôn nóng. Nàng không tự giác được phải sợ run người, cảm giác lạnh từ sâu trong xương tủy đã vô tình đánh úp lại. Tôi phải muốn biết rõ nguyên nhân bệnh của chị, vì vậy tôi quyết định để chị hoàn toàn phát tác để xem xét tình huống, như vậy tôi mới chỉ giúp cho chị. Hạ Thiên chân thành nói. Nhưng bây giờ, tôi rất lạnh. Chỉ sau khoảnh khắc mà hàm răng của Ninh Khiết đã run lên, cảm giác lạnh lẽo từ bụng đến chân giống hệt như lần trước. Bây giờ vẫn còn chưa phải lúc khủng bố nhất, trước tiên chỉ cứ chịu nhìn, nếu không nhìn được thì cứ làm như lần trước, cởi hết quần áo ngâm mình trong nước lạnh. Hạ Thiên cũng không có tính toán cứu chữa cho Ninh Khiết, hắn lại áp dụng phương pháp dùng lạnh chống lạnh. Tôi. Hàm răng Ninh Khiết phát run. Nàng không chịu cởi quần áo, nguyên nhân rất đơn giản, vì Hạ Thiên còn ở đây, dù không phải lần đầu tiên nàng lõa thể trước mặt hắn, nhưng nàng thật sự không thể nào lạnh nhạt với vấn đề này, dù sao quan hệ giữa nàng và hắn cũng không thân mật. Tử keo kiệt chỉ đã sắp chết lạnh còn nhỏ mọn như vậy sao? Hạ Thiên nói mang theo chút hương vị khinh bỉ, sau đó còn nói thêm. Thôi được, thấy chị đáng thương, tôi giúp chị thêm một lần. Cạp. Lần này Ninh Khiết còn cảm thấy lạnh hơn cả lần trước. Trước đó nàng còn miễn cưỡng điện thoại cho Hạ Thiên, nhưng lần này muốn nói ra hai chữ cảm ơn cũng không được. Nhưng nàng cũng nhanh chóng cảm thấy may mắn vì chưa nói ra. Ninh Khiết nghe Hạ Thiên nói sẽ giúp mình, nàng còn tưởng rằng hắn sẽ chữa bệnh cho mình, vì vậy muốn nói lời cảm ơn. Nhưng nàng nhanh chóng phát hiện Hạ Thiên gọi là giúp mình căn bản không phải là chữa bệnh. Hắn cởi sạch quần áo của nàng, sau đó đưa nàng vào phòng tắm đặt xuống bồn, sau đó xả nước lạnh lên ngâm nàng bên trong. Tôi vẫn còn lạnh. Việc đã đến nước này thì Ninh Khiết cũng không muốn mắng Hạ Thiên, hơn nữa hắn cũng thật sự giúp nàng, vì khi ngâm trong nước lạnh thì nàng cảm thấy khá hơn nhiều. Nhưng nàng vẫn cảm thấy rất lạnh, lần này phát tác hình như còn nghiêm trọng hơn trước kia rất nhiều. Đừng nóng vội, chờ chút. Hạ Thiên lại có lòng tốt an ủi Ninh Khiết một câu, sau đó hắn ngồi xuống bên cạnh nhìn thân thể trần như nhộng của nàng trong bồn tắm. Lúc này hắn không khỏi nghĩ đến Triệu Vũ Cơ, sau đó so sánh giữa hai bên rồi lẩm bẩm: "Này, dáng người của chị ngày càng tốt, nhưng so ra vẫn kém vợ đại yêu tinh một chút." Khoảnh khắc này Ninh Khiết chợt có xúc động muốn ói máu, đã đến lúc nào rồi, vì sao Lưu Manh vẫn còn có tâm tư thưởng thức thân hình của mình? "Tôi, bây giờ tôi cảm thấy càng lúc càng lạnh hơn." Một lát sau Ninh Khiết lại mở miệng nói, vừa rồi khi vừa ngâm nước lạnh thì nàng còn cảm thấy khá hơn, nhưng bây giờ nàng lại thấy rất lạnh. Hạ Thiên khẽ vươn tay vào bồn, ngay sau đó Ninh Khiết hoảng sợ. "Này cậu, cậu làm gì vậy? Sờ chút, không được sao?" Hạ Thiên tức giận nói, vừa keo kiệt này đúng là, hắn vốn chỉ muốn kiểm tra chút tình huống của nàng mà thôi. Nàng rõ ràng sợ hắn sàm sỡ, như vậy phải sàm sỡ một chút mới được. Hạ Thiên thật sự sờ soạng vài bộ phận có tính đàn hồi cao của Ninh Khiết. Điều này làm Ninh Khiết đáng thương thiếu chút nữa đã hôn mê bất tỉnh. Lưu Manh này rõ ràng là nhân lúc nhà cháy mà hôi của, đúng là thừa dịp cướp bóc. Cũng may Hạ Thiên cũng không cố ý, hắn nhanh chóng làm chính sự, chụp lấy cổ tay Ninh Khiết kiểm tra tình huống. Bây giờ có thể chữa bệnh cho tôi được chứ? Ninh Khiết cũng không ngốc, nàng nhanh chóng phát hiện mình hiểu lầm Hạ Thiên, nhưng nàng không muốn nhắc đến chuyện xấu hổ kia, nàng chỉ hỏi vấn đề mình quan tâm nhất mà thôi. Còn phải chờ. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói, nhưng tôi thật sự rất lạnh. Ninh Khiết bắt đầu khó thể chống đỡ, hàm răng của nàng chợt run lên. Nhưng đúng lúc này nàng còn chưa nói dứt lời thì đã phát hiện một luồng khí tức ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến. Khí tức này nhanh chóng truyền khắp người nàng, bắt đầu chống đỡ hàn khí trong cơ thể nàng. Vì vậy mà nàng không khỏi dùng ánh mắt cảm kích nhìn Hạ Thiên. Nàng đột nhiên phát hiện, tuy người này thường xuyên làm nàng tức giận, nói chuyện cũng làm người ta tức điên người, nhưng vào đúng thời điểm quan trọng, hắn luôn giúp nàng những đại ăn. Không thể nghi ngờ ấn tượng đầu tiên của Hạ Thiên trong đầu Ninh Khiết là rất kém. Cũng vì thế mà dù nàng biết hắn giúp nàng rất nhiều, thậm chí có thể nói là cải biến cuộc đời nàng, nhưng trong lòng nàng luôn bất mãn với hắn. Nhưng những ngày này nàng dần dần ý thức được, những người có vẻ tốt với nàng lại không thật sự tốt, mà một vài người nhìn có vẻ không tốt lại thật sự là người tốt. Cảm giác lạnh lẽo từ sâu trong xương tủy bị xua tan, thân thể ấm áp thoải mái, điều này làm cho Ninh Khiết sinh ra cảm giác buồn ngủ. Nhưng đúng lúc này nàng lại cảm thấy mình rời khỏi bồn tắm, nàng tỉnh ngủ thì phát hiện Hạ Thiên ôm bình ra khỏi bồn, rời khỏi phòng tắm, đặt thân thể ẩm ướt mà ngượng ngùng của nàng lên giường. Cậu muốn làm gì? Ninh Khiết có chút bất an, tình cảnh này quá mập mờ. Dù là trên tivi hay phim ảnh, khi nam nhân vật chính ôm nữ nhân vật chính lên giường, tình cảnh kết tiếp sẽ là gì, không cần nói cũng hiểu. Nói nhảm, tất nhiên là chữa bệnh cho chị. Hạ Thiên nói xong thì lấy ra hai cây ngân châm. Cuồng Lôi, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 992, chuyển rời âm hỏa. Thật ra câu trả lời của Hạ Thiên nằm trong dự đoán của Ninh Khiết, nhưng trong lòng nàng hình như cũng có chút mong mỏi những sự kiện phát sinh ngoài ý muốn. Vì thế vừa rồi hắn mới hỏi như vậy, nhưng bây giờ nghe được câu trả lời của Hạ Thiên, nàng cảm thấy có chút thất lạc. Ninh Khiết suy nghĩ những gì thì Hạ Thiên không biết, bây giờ hắn chỉ muốn an tâm chỉ chữa bệnh cho nàng, vì vậy hai cây châm nhanh chóng đâm xuống. Lúc này vẻ mặt Hạ Thiên rất chăm chú, giống như đang làm một việc cực kỳ quan trọng. Ninh Khiết cũng không nhắm mắt lại, nàng nhìn Hạ Thiên, ánh mắt kinh ngạc xuất thần. Lần đầu tiên Hạ Thiên chữa bệnh cho Ninh Khiết chỉ đâm vài chục châm, nhưng lúc này thời gian rất dài, số lượng châm cũng nhiều hơn. Hơn nửa giờ sau, khi trên trán hắn đã có vài giọt mồ hôi thì ngân châm mới được thu về. Được rồi, lần này sẽ không còn tái phát. Hạ Thiên có chút mỏi mệt. Tôi mệt quá, về phòng ngủ trước đây. Hạ Thiên nói đi là đi, hắn rời khỏi phòng Ninh Khiết. Vài phút sau, Ninh Khiết đã ăn mặc chỉnh tề rời khỏi phòng, sau đó trực tiếp xuống lầu rời khỏi khách sạn. Hạ Thiên đi vào gian phòng của Kiều Tiểu Kiều, sau đó hắn ngã xuống giường. Vợ, anh ngủ trước. Hạ Thiên nói ngủ là ngủ, chưa đến một phút sau hắn đã ngủ say. Chồng, sao anh lại như vậy? Kiều Tiểu Kiều ngây người, nhưng Hạ Thiên không có phản ứng. Kiều Tiểu Thư, hình như anh ấy quá mệt. Kiều Hoàng Nhi khẽ nói. Kiều Phượng Nhi thì bĩu môi, nàng khẽ hừ một tiếng. Tôi thấy lưu manh này có 8 phần là làm chuyện xấu nên mới mệt mỏi như vậy. Hừ, nghe nói tối qua anh cùng ở cùng phòng với chị Mộng Mộng, mãi đến trưa mới thức dậy. Sao bạn biết rõ ràng như vậy? Kiều Hoàng Nhi dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Kiều Phượng Nhi, hình như Kiều Phượng Nhi quá quan tâm đến Hạ Thiên thì phải. Mình nghe chị Mộng Mộng nói. Kiều Phượng Nhi thuận miệng chế ra lý đàn ông. Kiều Hoàng Nhi tất nhiên sẽ không tin, nhưng nàng cũng không truy vấn. Dù sao nàng cũng đã nghĩ rằng sớm muộn gì Kiều Phượng Nhi cũng đi theo Hạ Thiên. Bây giờ Kiều Phượng Nhi có quan tâm đến Hạ Thiên cũng không có gì kỳ quái. Được rồi, các em đừng nói nữa, để chồng ngủ một lúc. Kiều Tiểu Kiều thầm hiểu, chồng nàng chắc chắn sẽ không vì những chuyện như Kiều Phượng Nhi mà mệt mỏi như vậy. Tuy nàng chưa từng cùng hắn phát sinh quan hệ thân mật như vậy, nhưng nàng đã thấy qua tình cảnh kia nhiều lần. Mỗi lần Hạ Thiên ở cùng với chị Mộng Mộng đều cực kỳ tinh thần, chưa từng thấy hắn mỏi mệt như hôm nay. Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi không nói gì nữa, trong phòng yên tĩnh trở lại. Thời gian trôi qua rất nhanh, mãi đến gần 2 giờ thì Kiều Tiểu Kiều nhận được điện thoại, là bí thư Triệu Minh Siêu gọi đến, nói là muốn cùng nàng thương lượng vấn đề chi tiết về khai phá Thanh Phong Sơn. Tuy Hạ Thiên vẫn ngủ say nhưng Kiều Tiểu Kiều vẫn rất xem trọng sự kiện này, vì thế nàng đồng ý đến gặp mặt Triệu Minh Siêu. Nhưng nàng cũng lo một mình Hạ Thiên ở lại trong phòng nên cho Kiều Phượng Nhi ở lại. Kiều Phượng Nhi nhận được chỉ thị này thì tàu còn chưa được, vì nàng đang chờ Hạ Thiên mát xa ngực cho mình. Nhưng Kiều Phượng Nhi không ngờ, nàng chờ tên kia mát xa ngực cho mình, nhưng không ngờ lại chờ quá lâu như vậy. Mới nháy mắt đã vài tiếng trôi qua, nhưng Hạ Thiên vẫn chưa tỉnh. Đến tối Kiều Tiểu Kiều điện thoại về, nàng sẽ cùng ăn cơm với Triệu Minh Siêu, mà lúc này Hạ Thiên vẫn còn chưa tỉnh. Kiều Phượng Nhi đợi thêm nửa giờ, sau đó nàng điện thoại cho quầy phục vụ đưa bữa tối lên phòng. Sau đó nàng ăn xong mà Hạ Thiên thì vẫn còn đang ngủ. Anh đúng là heo, heo lưu manh. Kiều Phượng Nhi thở phì phò mắng một câu, lưu manh này rõ ràng ngủ như lợn. Cô mới là heo. Đúng lúc này có người nói, Kiều Phượng Nhi quay lại nhìn, thì ra Hạ Thiên đã mở mắt, đồng thời đã ngồi lên dùng ánh mắt bất mãn nhìn nàng. Thừa dịp người ta ngủ say mà mắng lén là không đạo đức, có biết không? Kiều Phượng Nhi chợt ngây người, sớm biết người này mắng là tỉnh, nàng đã mắng từ lâu rồi. Tiểu Kiều đâu? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Kiều Tiểu Thư đi ăn cơm với người ta rồi. Kiều Phượng Nhi thở phì phò nói. À, vậy anh cũng nên đi ăn cơm. Hạ Thiên đột nhiên cảm thấy đói bụng, hắn xuống giường chuẩn bị bỏ đi. Này, chờ chút, anh còn chưa giúp tôi mát xa. Kiều Phượng Nhi vội vàng nói. Cô vội như vậy làm gì? Hạ Thiên có chút mất hứng. Tôi chưa dùng cơm, sức đâu mà mát xa. Mát xa chỗ đó mà phải dùng sức sao? Kiều Phượng Nhi tức giận chất vấn. Tất nhiên phải cần có sức, nếu không sao có thể làm cho chỗ đó nhỏ đi. Hạ Thiên khách sáo nói một câu với Kiều Phượng Nhi. Không có văn hóa thật đáng sợ, trước tiên tôi đi dùng cơm, ăn xong sẽ mát xa cho cô. Kiều Phượng Nhi bị chọc tức, ai không có văn hóa, lưu manh này chưa từng đi học mà nói nàng không có văn hóa, hắn mới không có văn hóa. Nhưng Kiều Phượng Nhi đã không có cơ hội mắng Hạ Thiên, vì Hạ Thiên nhanh chóng ra khỏi cửa, nàng có chạy cũng không theo kịp, mà nàng cũng không muốn chạy theo. Hạ Thiên quả thật rất đói, vì khi hắn chữa bệnh cho Ninh Khiết đã hao tổn rất nhiều chân khí. Nếu là chữa bệnh bình thường thì chẳng tiêu hao nhiều chân khí của hắn như vậy, nhưng lúc này bệnh không phải tầm thường, vì hắn xác định Ninh Khiết thật sự gạt mình, không phải nàng ta tái phát bệnh, chẳng qua trong người lại được rót âm hỏa vào. Hừ, muốn tôi gián tiếp chữa bệnh cho chị sao? Tôi không ngu như vậy. Hạ Thiên thầm nói một câu, sau đó hắn nhanh chóng đi vào một quán nướng ở ven đường gọi một đống thịt nướng, bắt đầu gặm lấy gặm để. Bây giờ hắn cần bổ sung thể lực, trong lòng hắn lại đang chờ kịch hay, đáng tiếc là hắn không được tận mắt thấy tình cảnh kia phát sinh. Sau khi lấp đầy bụng đói thì Hạ Thiên định quay về khách sạn đi mát xa ngực cho Kiều Phượng Nhi. Thật ra làm việc này cũng tốt, có thể tìm được chút xúc cảm. Nhưng Hạ Thiên vừa trở lại cửa khách sạn thì nhận được điện thoại của Vân Thanh. Chồng cậu đang ở đâu? Vân Thanh khẽ hỏi. Tôi ở bên ngoài, chị Vân Thanh có nhớ tôi không? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Ừ, tôi nhớ cậu. Vân Thanh can đảm thừa nhận. Tôi đang ở trong nhà chú Thạch. Chú Thạch và mọi người đều đã đi rồi, đêm nay sẽ không về, cậu sang đây được không? Được, tôi sang ngay. Hạ Thiên đồng ý ngay, còn Kiều Phượng Nhi, hắn đã quên ngay. Hạ Thiên nhanh chóng đi đến Thạch gia, đúng như những gì Vân Thanh nói, bây giờ chỉ có một mình nàng. Vân Thanh giống như vừa tắm xong, nàng đang mặc đồ ngủ, vì trong nhà không có người nên bộ đồ ngủ này rất lớn gan, bộ dạng gợi cảm làm Hạ Thiên không khỏi nóng lên rồi kéo nàng vào lòng. Chồng trước tiên xem tivi một chút. Vân Thanh khẽ nói, bây giờ còn sớm, nàng cũng không muốn lúc nào ở cùng hắn, cũng chỉ là lên giường. Hạ Thiên cũng không quan tâm đến vấn đề này, hắn ôm Vân Thanh đến ngồi ở ghế salon phòng khách, hai tay liên tục xoa bóp người nàng. Vân Thanh đáng thương bị thủ pháp sờ mó tuyệt vời của hắn làm cho thở hổn hển, ngược lại đã sớm không chịu được. Vài phút sau Vân Thanh nũng nịu nói, chồng, chúng ta vào phòng thôi, chỉ muốn. Vì vậy tối hôm đó Hạ Thiên và Vân Thanh tiếp tục hoạt động thể dục, nhưng bọn họ thì sung sướng mà Kiều Phượng Nhi ở khách sạn Đông Thăng lại cực kỳ tức giận. Lưu manh Hạ Thiên chết tiệt, rõ ràng nói ăn xong sẽ giúp nàng mát xa ngực, hắn nói mà không chịu trách nhiệm, đi ăn cơm rồi đi luôn. Càng đáng giận chính là Kiều Phượng Nhi đã điện thoại cho Hạ Thiên 10 lần, lúc bắt đầu lưu manh không nhận máy, sau đó khi nhận máy thì nói một câu làm cho nàng thiếu chút nữa tức chết. Tôi đang mát xa cho vợ, không rảnh mát xa cho cô. Kiều Phượng Nhi đáng thương vì câu nói đó mà đến 12 giờ khuya vẫn chưa thể ngủ được. 12 giờ khuya hôm nay trong Tống gia ở thủ đô cũng có người chưa ngủ, là một cô gái xinh đẹp, nàng đang đứng trong sân Tống gia, người này chính là Ninh Khiết lúc chiều còn ở huyện Mộc Dương. Sư phụ, tôi đã về. Ninh Khiết đi vào cửa và cung kính nói. Vào đi. Bên trong truyền ra một âm thanh. Vâng, sư phụ. Ninh Khiết đi vào bên trong, ánh sáng bên trong khá mờ, nhưng nàng vẫn có thể thấy một người đẹp váy trắng cổ trang ngồi bên cạnh giường. Nàng biết đây là đại tiểu thư Tống gia Tống Ngọc Mị. Trên giường có một cô gái khác, đây là sư phụ của nàng. Mà điều làm nàng ngạc nhiên chính là sư phụ của nàng cũng có tên là Tống Ngọc Mị. Hạ Thiên đã chữa bệnh cho cô chưa? Giọng điệu lạnh lùng của Tống Ngọc Mị từ trong màn truyền ra. Dạ rồi, sư phụ. Ninh Khiết gật đầu, trong lòng không khỏi có chút áy náy, nàng không áy náy với sư phụ mà với Hạ Thiên, vì nàng lại lừa hắn. Hắn có hoài nghi cô không? Tống Ngọc Mị trong màn lụa tiếp tục hỏi. Có lẽ là không, hắn chỉ nói bệnh cũ của tôi tái phát, nhưng lần này đã nói trị tận gốc cho tôi, vì vậy sẽ không tái phát nữa. Ninh Khiết khẽ nói. Vì vậy tôi cũng không biết, nếu lần sau còn tìm đến, hắn có nghi ngờ hay không. Yên tâm, dù hắn thật sự nghi ngờ cũng chỉ có thể tiếp tục chữa bệnh cho cô. Chỉ cần vài lần như vậy thì âm hỏa trong cơ thể ta đã có thể chuyển rời ra ngoài. Giọng điệu của Tống Ngọc Mị vẫn rất lạnh lùng, nàng tán thưởng Ninh Khiết một câu. Cô làm rất khá, không hổ là đồ đệ của ta. Tạ ơn sư phụ khích lệ. Ninh Khiết khẽ nói, trong lòng cảm thấy có hơi khó chịu. Nàng đã ý thức mình là công cụ của vị sư phụ này. Nhưng nàng không phản kháng, vì sư phụ của nàng thật sự quá mạnh. Nàng không có năng lực phản kháng, nàng chỉ có thể tiếp tục là đồ đệ nghe lời mà thôi. Cuồng Lôi, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 993. Lại án toán Tống Ngọc Mị thất bại. Cô đến đây, tôi muốn truyền một ít âm hỏa sang người. Tống Ngọc Mị trong màn lụa lại mở miệng nói. Ninh Khiết gật đầu, nàng đi tới, sau đó ngừng lại bên ngoài màn lụa, đồng thời duỗi tay ra. Vì nàng biết mỗi lần sư phụ đều dùng cách thức này để truyền âm hỏa vào người mình. Ninh Khiết thật ra không hiểu âm hỏa là thứ gì, nhưng sư phụ đã nói đây là Hạ Thiên ám toán nàng, vì vậy nàng mới có chuyện đó xảy ra. Tất nhiên sư phụ không nói cho nàng biết có chuyện gì xảy ra, nhưng nàng có thể cảm giác được vì sư phụ này rất hận Hạ Thiên. Sư phụ cũng rất muốn tìm được một người phụ nữ tên là Nguyệt Thanh Nhã. Hiện như sư phụ rất hận người này, nhưng Ninh Khiết có thể cảm giác được sư phụ chắc chắn không phải hận Nguyệt Thanh Nhã, mà là hận Hạ Thiên. Nguyên nhân sư phụ truyền âm hỏa vào người nàng, Ninh Khiết cũng đã từng được nghe nói. Sư phụ nói âm hỏa không thể tùy tiện truyền cho người khác, vì hai người cùng tu luyện công pháp giống nhau, vì vậy mới có thể chuyển rời được. Nhưng cũng vì nàng cùng tu luyện công pháp như sư phụ nên cơ thể mới có thể dung nạp nhiều âm hỏa. Nếu là người thường, dù có chuyển âm hỏa sang cũng dung nạp được rất ít, hơn nữa lại tạo nên đòn chí mạng. Ninh Khiết không biết sư phụ thu nàng làm đồ đệ vì nguyên nhân này, hay là sau này cao hứng mới nghĩ ra. Nàng chỉ biết bây giờ mình không còn chọn lựa nào khác, chỉ có thể chạy về thủ đô cho sư phụ chuyển âm hỏa sang người, sau đó lại chạy đến bên cạnh Hạ Thiên. Cuối cùng để Hạ Thiên chữa bệnh cho nàng, sau đó lại lặp lại quá trình trên, mãi đến khi tất cả âm hỏa trong người sư phụ được loại trừ mới thôi. Ngày mà tất cả âm hỏa trong người Tống Ngọc Mị được loại trừ, nàng sẽ đi tìm Hạ Thiên. Ninh Khiết không biết sư phụ có giết Hạ Thiên hay không, nhưng nàng biết sư phụ đã từng nói nàng sẽ cho Hạ Thiên sống dở chết dở. Điều này làm cho Ninh Khiết cảm thấy rất mâu thuẫn. Dù nàng trước đó có rất nhiều bất mãn với Hạ Thiên, nhưng nàng thật sự không muốn Hạ Thiên đi tìm chết. Nhưng bây giờ nàng rõ ràng đang là đồng lõa, đang ép hắn dân đi trên con đường chết. Trong đầu Ninh Khiết có rất nhiều suy nghĩ, lúc này Tống Ngọc Mị trong màn lụa lại duỗi bàn tay trắng như tuyết ra bắt lấy tay Ninh Khiết. Đúng lúc này một luồng khí tức băng hàn lập tức bùng lên, điều này làm cho Ninh Khiết chợt thanh tỉnh lại, nàng biết rõ sư phụ đang bắt đầu truyền âm hỏa vào người mình. Cũng giống như những lần trước, sư phụ Ninh Khiết rót âm hỏa vào rất thuận lợi, ít nhất thì vài phút trước Ninh Khiết còn nghĩ như vậy, nhưng vài phút sau sự việc đã xảy ra biến cố. Khi sư phụ sắp rót đầy âm hỏa vào người Ninh Khiết, trong người nàng chợt bùng lên một khí tức nóng bỏng, luồng khí tức này phóng ra với tốc độ cực nhanh, nhanh chóng tuôn vào trong cơ thể Tống Ngọc Mị. Tống Ngọc Mị phản ứng cực nhanh, khoảnh khắc khi luồng khí tức nóng bỏng kia truyền vào người thì nàng lập tức phản ứng, nàng buông tay, một chưởng được tung ra đánh văng Ninh Khiết, đồng thời còn nổi giận quát: "Cô dám ám toán ta?" Tống Ngọc Mị phẫn nộ mà ra tay khá nặng, Ninh Khiết đáng thương không phòng bị chợt văng ra, sau đó đập mạnh lên tường, cuối cùng rơi xuống há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tôi không. Ninh Khiết dùng giọng suy yếu giải thích, đáng thương là đến bây giờ nàng vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra. Tống Ngọc Mị cũng không nói lời nào, vì nàng đang cố gắng chống đỡ với những đòn công kích của luồng khí tức nóng bỏng kia. Dù nàng phản ứng rất nhanh nhưng khí tức kia lại hầu như phóng vào cơ thể nàng chỉ trong nháy mắt. Lúc đầu nàng còn tưởng rằng một chút chân khí này sẽ chẳng ảnh hưởng, nhưng ngay sau đó nàng phát hiện đó không phải chỉ là một chút. Đây là một luồng chân khí được tinh luyện cực kỳ tinh thuần, tuy nhìn qua giống như chỉ có một chút nhưng thực tế lại rất khổng lồ. Rõ ràng đối phương không ngờ nàng có thể kịp phản ứng, vì vậy cố ý tinh luyện chân khí để nó trở nên cực nhỏ, như vậy làm nàng căn bản không bài xích, mà bây giờ chân khí tinh luyện vừa tiến vào trong người nàng đã đột nhiên nổ tung. Chân khí bùng nổ cực mạnh, khí tức liên tục điên cuồng vận chuyển qua kinh mạch, lực phá hoại cực mạnh làm Tống Ngọc Mị căn bản không có thời gian quan tâm đến Ninh Khiết, nàng phải cố gắng áp chế dòng chân khí kia, nếu không nàng sẽ trọng thương. Tiểu tử hồ đồ chết tiệt, rõ ràng ám toán ta. Tống Ngọc Mị tức giận thầm nghĩ, lúc này nàng đã hiểu, Ninh Khiết không ám toán mình, kẻ có thể sử dụng phương pháp này chỉ có một, đó là Hạ Thiên. Y thuật của tiểu tử kia thật sự khó tưởng, không biết hắn đã động tay động chân thế nào mà có thể mượn đao giết người, lợi dụng thân thể Ninh Khiết làm vũ khí để tạo ra đả kích trầm trọng cho nàng. Nhưng Tống Ngọc Mị bây giờ cũng không biết Ninh Khiết bán rẻ mình hay bị Hạ Thiên khám phá ra, nhưng thực tế thì xác suất bị hắn khám phá ra là rất lớn. Hạ Thiên là một tiểu tử hồ đồ, nhìn qua có vẻ không có đầu óc, nhưng nàng đã từng thể nghiệm, hắn rất thông minh. Tiểu tử chết tiệt kia sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Tống Ngọc Mị thầm mắng. Luồng chân khí kia hùng mạnh hầu như vượt qua dự đoán của nàng. Dù với công lực của nàng cũng khó thể áp chế xuống, quan trọng là lúc này nàng còn phải phân ra một phần công lực để áp chế âm hỏa, vì thế mà có chút không ổn. Sư phụ, tôi thật sự không ám toán cô. Âm thanh suy yếu của Ninh Khiết lại vang lên. Moi sợi tơ màu đen đột nhiên bắn ra từ trong màn lụa, sợi tơ cuốn lấy Ninh Khiết rồi kéo vào bên trong. Khoảnh khắc này Ninh Khiết thấy được dung mạo sư phụ của nàng, là một gương mặt tuyệt diễm nhân gian, lạnh lùng như băng. Một giây sau Ninh Khiết đã cảm thấy hàng loạt khí tức lạnh băng truyền vào cơ thể mình. Ninh Khiết chỉ cảm thấy cơ thể đông cứng, ngay sau đó đã mất đi tri giác. Vài phút sau Tống Ngọc Mị trong màn lụa nói: "Dù cô có ám toán ta hay không, ta cũng chỉ có thể hy sinh cô." Tống Ngọc Mị thu Ninh Khiết làm đồ đệ cũng chỉ vì lần đầu tiên phát hiện trên thế giới này xuất hiện người có linh khí, nhưng nàng thật sự không có chút cảm tình gì với vị đệ tử này, chẳng qua chỉ lợi dụng mà thôi. Tất nhiên trước đây nàng không muốn Ninh Khiết vì mình mà chết, cũng vì như thế mà mỗi lần chỉ chuyển một ít âm hỏa sang người Ninh Khiết mà thôi. Vì vậy Ninh Khiết sẽ không phải chết. Nhưng bây giờ là tình thế nguy cấp, Tống Ngọc Mị bắt buộc phải có sự lựa chọn. Nàng cần phải chuyển rời tất cả âm hỏa mới có thể kịp thời ngăn chặn luồng khí tức nóng bỏng kia. Trước đó vì ngăn chặn khí tức nóng bỏng mà nàng hao tốn rất nhiều công lực, vì vậy nàng quyết định hy sinh Ninh Khiết. Khoảnh khắc này Tống Ngọc Mị truyền tất cả âm hỏa sang người Ninh Khiết, mà Ninh Khiết cũng không có bất ngờ gì xảy ra, chỉ sau khoảnh khắc đã đóng băng. Sau khi không còn bị âm hỏa quấy rối thì Tống Ngọc Mị nhanh chóng áp chế được luồng khí tức nóng bỏng trong người. "Dì Mị cô không sao chứ?" Đại tiểu thư Tống Ngọc Mì của Tống gia lúc này dùng giọng lo lắng hỏi, lúc này cách xưng hô của nàng và Tống Ngọc Mì trong màn đã có chút thay đổi. Không có gì, chỉ bị Hạ Thiên ám toán mà thôi. Tống Ngọc Mì trong màn lùa có chút phẫn nộ, đối với nàng thì điều này quá nhục nhã, nàng không ngờ lại bị một kẻ phàm nhân ám toán. Bây giờ trong đầu nàng có một ý nghĩ mãnh liệt, đó chính là lập tức đi tìm Hạ Thiên, sau đó nghiền nát đối phương thành tro. Không, không thể giết hắn, ta phải làm cho tiểu tử kia sống không bằng chết, ta muốn tra tấn hắn. Tống Ngọc Mì oán giận thầm nghĩ, nàng dù thế nào cũng không quên được tiểu tử kia, tên khốn dám sờ mó khắp người nàng, dù chỉ cách một lớp quần áo, nhưng điều này làm nàng khó tiếp nhận, hơn nữa tên khốn kia còn hôn nàng. Tống Ngọc Mị trong màn lụa chợt vươn người đứng lên, nàng lặng lẽ đứng trên đất đứng thẳng. Dì Mị, đã khỏe rồi sao? Tống Ngọc Mị mặc váy trắng dùng giọng vui sướng nói. Khá rồi. Tống Ngọc Mị khẽ gật đầu, sau đó nàng hô lên. Người đâu? Tiểu thư, ngài có gì phân phó? Một âm thanh cung kính từ ngoài cửa truyền vào. Chuẩn bị một chút. Ta muốn đi huyện Mộc Dương. Tống Ngọc Mị mặt hắc y lạnh lùng nói. Vâng tiểu thư. Người bên ngoài lên tiếng, sau đó lặng lẽ lui ra. Tống Ngọc Mị quần trắng chợt kinh ngạc, nàng vội vàng hỏi một câu. Dì Mị, bây giờ muốn đi tìm Hạ Thiên sao? Đúng vậy, bây giờ ta muốn đi tìm hắn, ta không tra tấn hắn thì khó thể phát tiết mối hận trong lòng. Tống Ngọc Mị mặt hắc y tắn răng nói, nàng chưa từng hận một người, bây giờ Hạ Thiên là kẻ mà nàng hận nhất trên đời này. Còn tôi, Tống Ngọc Mị váy trắng nói, tôi có phải đi theo không? Không cần. Tống Ngọc Mị hắc y thản nhiên nói, cô cứ ở đây tu luyện cho tốt, chúng ta muốn đối phó cũng không phải chỉ có Hạ Thiên, còn có Nguyệt Thanh Nhã. Cô ta thì sao? Tống Ngọc Mị váy trắng chỉ vào Ninh Khiết. Tìm nơi an táng. Ủa? Tống Ngọc Mị hắc y chợt kêu lên kinh ngạc. Sau đó nàng lóe người đến bên cạnh Ninh Khiết, cuối cùng cúi đầu kiểm tra. Cô ta còn chưa chết sao? Tống Ngọc Mị hắc y tương rằng Ninh Khiết đã phải chết, nhưng nàng vừa nghe thấy nhịp tim rất yếu của đối phương, cẩn thận suy xét lại thì nàng thấy Ninh Khiết quả nhiên chưa chết. Tuy lúc này nhịp tim cực kỳ chậm, lâu lâu mới đập một lần, nhưng nàng thật sự còn sống. Dì Mị, có cứu cô ta không? Tống Ngọc Mị quần trắng khẽ hỏi. Tống Ngọc Mị hắc y chợt trầm ngâm một lát, sau đó nàng lắc đầu. Tình huống rất kỳ quái, ta và cô đều không cứu được. Cứ để như vậy sao? Tống Ngọc Mị váy trắng có chút bất an, nàng đã từng ven vét Ninh Khiết. Nhưng bây giờ thấy đối phương như vậy thì sinh ra lòng trắc ẩn. Ta sẽ đưa cô ta đi. Tống Ngọc Mị hắc y thản nhiên nói, khoảnh khắc này nàng đã có một kế hoạch tốt, kế hoạch tuyệt hảo để tra tấn Hạ Thiên. Cuồng lôi. Hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả. Tâm tại lưu lãng. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website. audiochuyen.org Chương 994. Bị sờ sạch. Sáng sớm. Ông xã điện thoại kia. Ông xã điện thoại kia. Âm thanh dễ thương động lòng người vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh. Một bàn tay tuyết trắng thò từ trong chăn ra lục lọi trên tủ đầu giường một lúc, cuối cùng tìm được chiếc điện thoại phát ra âm thanh. Nàng đưa điện thoại cho người đàn ông ở bên cạnh, đồng thời dùng giọng lười biếng nói. Chồng, điện thoại của cậu. Chị Vân Thanh, ai mà sáng sớm đã điện thoại rồi. Hạ Thiên ngáp một cái, hắn vẫn còn muốn ngủ. Tôi nào biết, tôi không xem. Vân Thanh khẽ nũng nịu. Cậu mau nhận máy, nếu không chút nữa người ta lại gọi đến. Hạ Thiên cuối cùng cũng lưu luyến chuyển bàn tay ra khỏi đỉnh núi của Vân Thanh để nhận điện thoại. Hắn nhìn màn hình và phát hiện gọi đến, vì vậy nhận máy ngay. Chồng, sao anh nhận máy lâu vậy, em rất buồn ngủ. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói phàn nàn của: đối với một người dùng đa số thời gian ban đêm để điên đảo trên máy tính thì hừng đông chính là thời gian nàng đi ngủ. Em muốn thì cứ đi ngủ, tỉnh ngủ điện thoại cho anh cũng được. Hạ Thiên có chút mất hứng, này cả ngày chỉ biết ngủ, nếu ngủ thành tiểu thư thì không hay. Không phải người ta vì có chuyện muốn nói với anh sao? Lẩm bẩm: em luôn cố gắng tìm Dịch Chi Ngôn kia cho anh, người này đã từng nhiều lần liên lạc qua email với Tưởng Hiểu Di, nhưng mỗi lần đều chỉ xài hộp thư tạm thời, nếu muốn tìm ra thân phận chân thật của đối phương là rất khó, nhưng em vẫn điều tra được vài thứ. Em đã kiểm tra được tên ngốc kia là ai chứ? Hạ Thiên vội vàng nói. Chồng còn chưa, nhưng em căn cứ vào phân tích của mình và đám địa chỉ IP đăng ký Mai, tuy mỗi lần dùng IP đăng ký và đăng nhập đều khác nhau, hơn nữa căn bản đều sử dụng dịch vụ công cộng, không thể nào xác định địa chỉ chính xác, nhưng nếu gom lại thì thấy đều cùng một thành phố. Nhanh chóng nói. Còn nữa, em cũng truy tìm được vài địa điểm hoạt động của Tưởng Hiểu Di. Em phát hiện cô gái này rất thường đến thành phố này, vì vậy em dự đoán Dịch Chi Ngôn ở chỗ đó. Một thành phố quá lớn, sao tìm ra được? Hạ Thiên có hơi thất vọng, bây giờ mỗi thành phố đều vài triệu dân, muốn tìm được một người còn khó hơn mò kim đáy bể. Chồng, không phải người ta đã cố gắng lắm rồi sao? Có chút bất ức. Hơn nữa sau này có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Tên Dịch Chi Ngôn này ẩn giấu quá tốt, em cũng đang nghi ngờ có kẻ như vậy hay không. Được rồi, em nói cho anh biết tên khốn kia ở thành phố nào. Hạ Thiên thuận miệng hỏi một câu. Đợi đến khi anh rảnh thì có thể sang xem, thuận tiện xem có thể chụp được tên kia hay không. Đó là thành phố Cảng Thành, cách chỗ anh rất xa, là một thành phố duyên hải khá gần Hồng Kông. Ngáp một cái. Chồng, trước tiên em đi ngủ cách đã, đợi đến khi tỉnh ngủ sẽ tiếp tục tìm cho anh. Xem ra đang rất buồn ngủ, nàng nói xong thì cúp điện thoại. Hạ Thiên tiện tay ném điện thoại sang một bên, sau đó bàn tay của hắn lại quay về bao phủ lên bộ vị cao ngất của Vân Thanh. Chị Vân Thanh, chúng ta tiếp tục ngủ. Vân Thanh không nói gì, nàng lại cuộn mình trong chăn. Vì nàng có thói quen hay dùng tư thế như vậy để ngủ trong lòng Hạ Thiên, dù bộ vị mẫn cảm nào đó đang bị nắm giữ nhưng nàng vẫn tiến vào mộng đẹp. Lúc này hai người ngủ đến trưa mới thức dậy, lúc này Thạc Trường Canh và Thạc Thuần còn chưa về nhà, vì vậy Vân Thanh và Hạ Thiên quyết định ra ngoài dùng cơm. Chúng ta đến Quý Tân Tửu ra dùng cơm. Vân Thanh đề nghị. Được. Hạ Thiên không có ý kiến gì với vấn đề này, hơn nữa chỗ kia hương vị cũng không tệ, hắn cũng rất thích. Không cần chạy xe, đi bộ qua, vì cách không xa. Vân Thanh gần đây rất ít khi lái xe ra khỏi cửa, vì huyện Mộc Dương quả thật không lớn, hơn nữa bây giờ thể chất của nàng đã được cải tạo, thể lực cũng rất tốt, nàng thấy lái xe không bằng đi bộ cho khỏe người. Hạ Thiên tất nhiên không có ý kiến gì về vấn đề này, hắn càng thích đi bộ hơn. Hai người nắm tay nhau đi về phía nhà hàng Quý Tân Tửu ra, đột nhiên Vân Thanh ồ lên. Này, chồng, bên kia hình như có người đánh nhau. Hạ Thiên nhìn thoáng qua rồi nói. Không phải đánh nhau, là một tên đáng thương bị người ta đánh. Quả thật không phải là đánh nhau, 4-5 tên đang vây đánh một người. Tên đáng thương cũng đã ngã xuống đất, chỉ biết ôm đầu để mặc cho đối phương đấm đá. Tuy người này đáng thương nhưng thật sự lại quá rắn, bị đánh thê thảm nhưng không mở miệng cầu xin tha thứ, cũng không hô cứu mạng. Này, các người mau dừng tay. Vân Thanh cuối cùng cũng không nhịn được mà hô lớn. Đừng xen vào chuyện người khác. Không liên quan đến mình thì phắn đi. Đừng làm phiền các anh chứ cưng. Vài tên này có vẻ rất hung ác, bọn họ nổi giận quát mắng Vân Thanh. Vân Thanh chợt nổi giận, sau đó nàng xông lên tung vài đấm vài đá đánh gục tất cả đám người kia. Sau khi đánh xong thì nàng tự trách mình, xem ra gần mực thì đen, nàng ngủ với một kẻ như Hạ Thiên càng ngày càng bạo lực hơn. Đám kia thấy tình huống không đúng thì vội vàng đứng lên và chạy mất biệt, Vân Thanh cũng không chạy theo, dù sao đây cũng không phải chuyện của nàng, chẳng qua nàng cảm thấy ngứa mắt mà thôi. Cám ơn. Tên xui xẻo cuối cùng cũng gian nan bò lên, mặt mũi hắn bầm dập, khóe miệng có vệt máu. Là cậu? Vân Thanh có chút kinh ngạc, nàng biết đối phương, vì tên này vài ngày trước thiếu chút nữa đã húc vào xe nàng, sau đó lại ồn ào với một người phụ nữ trên quảng trường, người phụ nữ kia gọi người này là Vũ Tiêu. Vũ Tiêu lúc này cũng nhận ra Vân Thanh, dù sao nàng cũng quá đẹp, hơn nữa còn có tình cảnh thiếu chút nữa đã tông xe, ấn tượng của hắn với nàng là rất sâu. Chị Vân Thanh, chúng ta đi thôi, đừng để ý đến tên đáng thương này, vợ bị cướp, bây giờ còn bị đánh. Hạ Thiên kéo Vân Thanh bước đi, hắn không có tâm tình quan tâm đến một kẻ đáng thương như vậy. Cậu báo cảnh sát đi. Vân Thanh hảo cảm nói một câu với Vũ Tiêu, sau đó nàng đưa danh thiếp cho hắn. Cậu đưa danh thiếp của tôi cho cảnh sát xem, bọn họ sẽ giúp cậu. Cảm ơn. Vũ Tiêu nhận danh thiếp rồi dùng ánh mắt cảm kích nhìn Vân Thanh. Vân Thanh thật sự không làm gì nữa, nàng đi theo Hạ Thiên. Nàng không quen biết Vũ Tiêu, chẳng qua chỉ thấy hắn đáng thương mà thôi, vì vậy mới có chút đồng tình, lại thuận tiện trợ giúp, xem như tiện tay mà thôi. Hạ Thiên và Vân Thanh còn chưa ăn cơm xong thì Thạch Thuần đã điện thoại đến, tiểu nha đầu này đã về nhà, sau đó tìm chị giống như về nhà tìm mẹ. Nếu dựa theo tuổi thọ thì rõ ràng hai người có thể là mẹ con, vì dựa theo lẽ thường, phụ nữ hơn 30 có một con 9 tuổi cũng không có gì kỳ quái. Thực tế Vân Thanh và Thạch Thuần ra cửa sẽ có nhiều người ngộ nhận đó là mẹ con. Ăn một bữa cơm mà Thạch Thuần điện thoại đến 3 lần, Vân Thanh không có biện pháp đành phải ăn nhanh rồi quay về Thạch gia, mà Hạ Thiên không muốn đi với nha đầu Thạch Thuần, vì vậy hắn quay về khách sạn Đông Thăng. Khi vừa về tới gian phòng của Kiều Tiểu Kiều thì Hạ Thiên thấy Kiều Phượng Nhi đang thở phì phò nhìn mình, Hạ Thiên cũng không để Kiều Phượng Nhi mở miệng, hắn nói: "Này, đừng chừng mắt nhìn tôi. Tôi biết rõ cô muốn tôi xoa ngực, đi thôi, tôi giúp cô là được." Kiều Phượng Nhi rất muốn tát chết Hạ Thiên, nhưng cuối cùng nàng cũng không làm gì mà lặng lẽ đi đến gian phòng đối diện, cởi áo trên, nằm lên giường. Sau đó nàng tiếp tục thầm mắng Hạ Thiên, nàng cảm thấy mình giống như phi tử trong hoàng cung chờ sủng hạnh, đúng là quá mất mặt. Khi Hạ Thiên xoa bóp bầu ngực của Kiều Phượng Nhi 10 phút, nàng thật sự giống như bị sủng hạnh, mặt đỏ tía tai, tim đập rộn lên, cơ thể còn sinh ra cảm giác lâng lâng. Điều này làm nàng cảm thấy cực kỳ dọa người, vì bây giờ nàng phát hiện dù mình có thầm mắng cũng khó thoát khỏi ảnh hưởng, điều làm nàng xấu hổ đã xảy ra, nàng rất hưởng thụ cảm giác này. Bây giờ trong cơ thể nàng vẫn còn lại tư vị rất tốt, thân thể không còn chút khí lực, nửa ngày sau vẫn chưa có sức ngồi lên mặt áo. Hạ Thiên, tôi ghét anh, đại lưu manh. Vài phút sau Kiều Phượng Nhi mới khôi phục lại được chút sức lực, nàng bắt đầu mắng Hạ Thiên. Bây giờ nàng cũng chẳng biết ngày mai có nên tìm Hạ Thiên xoa bóp ngực nữa không, nếu tiếp tục thì nàng sợ rằng mình sẽ hoàn toàn rơi vào tay giặc. Nếu không để hắn sờ thêm vài lần, sẽ bị sờ sạch sao? Kiều Phượng Nhi rất muốn khóc nhưng Hạ Thiên ở phòng đối diện lại rất vui vẻ. Tất nhiên không phải vui vẻ vì mát xa cho Kiều Phượng Nhi. Hắn biết được bọn họ muốn có được quyền khai phá Thanh Phong Sơn là không có vấn đề. Chồng, lần trước em đã nói với anh còn hai nhà khác, có một nhà đã rút lui, chỉ còn lại một công ty khai phá du lịch mà thôi. Lúc này em đang bàn với bọn họ, vì bọn họ không có đủ tài chính, cũng đồng tâm với việc chúng ta thu mua, hơn nữa bí thư huyện ủy Triệu Minh Siêu đã nói sẽ giúp chúng ta, vì vậy nếu xét từ phương diện nào thì huyện khai phá sẽ lọt vào tay chúng ta. Bây giờ vấn đề chủ yếu chính là cần thương lượng nội dung cụ thể của hiệp nghị, nhưng em tin trước tế nguyên đán có thể làm xong. Kiều Tiểu Kiều khẽ giới thiệu với Hạ Thiên. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì chúng ta chỉ ở lại vài nữa mà thôi. Kiều Tiểu Kiều hơi dừng lại rồi nói. Chồng, anh xác định không đến tìm chị Nguyệt sao? Vẫn nên đợi xem thế nào, anh cảm thấy mình đã sắp luyện thành nhịp tiên để ngũ châm. Hạ Thiên trả lời, đúng lúc bên ngoài có người gõ cửa. Cuồng Lôi. Hồ. Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả. Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 995. Tống Ngọc Mị lặng lẽ tiến đến. Em ra mở cửa. Kiều Hoàng Nhi còn ở trong phòng, nàng nói một tiếng rồi đi ra mở cửa. Kiều Hoàng Nhi kéo cửa phòng và chợt sững sờ, ngoài cửa không có người, sự mẫn cảm nghề nghiệp lập tức làm nàng đề cao cảnh giác, nàng vô thức lui về phía sau rồi nói một câu. Kiều tiểu thư chú ý. Kiều Hoàng Nhi vừa dứt lời đã hô lên kinh hoàng. Sao vậy? Hạ Thiên lóe người đi đến. Hắn dùng giọng kỳ quái hỏi. Kiều Hoàng Nhi chỉ vào mặt đất. Thực tế lúc này Hạ Thiên cũng thấy một người phụ nữ đang nằm trên mặt đất. Là một người không thể lên tiếng. Nhưng nếu nhìn làn da thì có vẻ vẫn còn sống. Dù có chút tái nhợt nhưng vẫn có thể thấy chút huyết sắc. Không xong, phiền phức lớn. Vẻ mặt Hạ Thiên cuối cùng cũng biến đổi. Vì hắn liếc mắt đã nhìn ra người phụ nữ hôn mê trên mặt đất chính là Ninh Khiết. Hạ Thiên ngồi xổm xuống nhanh chóng kiểm tra tình huống của Ninh Khiết. Sau đó hơn u, v, quy, quy, nơ bế nàng lên lóe người tiến vào phòng. Nhưng hắn không đặt Ninh Khiết lên giường mà quay sang dùng giọng lo lắng nói với Kiều Tiểu Kiều. Vợ Tống Ngọc Mị kia rất lợi hại. Sợ rằng chị ta đã đến đây rồi, anh phải rời khỏi chỗ này ngay. Nếu phát hiện anh chưa về thì cũng nên rời khỏi đây, đừng tìm người hỗ trợ. Nếu bây giờ anh đánh không lại chị ta, dù là ai trong các em cũng không phải là đối thủ. Cái gì? Sao chị ta có thể đến đây được? Kiều Tiểu Kiều cũng chấn động, tin tức này thật sự quá bất ngờ. Chị ta cho Ninh Khiết đến lừa anh, muốn anh gián tiếp chữa hết bệnh cho chị ta. Vì vậy anh động tay chân lên người Ninh Khiết, định gián tiếp làm cho chị ta khốn khổ. Nhưng bây giờ xem ra chị ta quyết định dùng Ninh Khiết làm vật hy sinh. Chị ta đưa Ninh Khiết đến đây, tám phần đã phát hiện ra vấn đề. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Lúc này hắn cực kỳ căng thẳng, trên đời này kẻ mà hắn cảm thấy mình chưa thể chiến thắng chính là Tống Ngọc Mị. Sự xuất hiện của nàng không phải chuyện gì tốt với hắn. Hạ Thiên không đợi Kiều Tiểu Kiều trả lời mà nói ngay. Tóm lại vợ đừng nên quan tâm đến chuyện này, chỉ mau chóng điện thoại cho chị Mộng, sau đó nhanh chóng bỏ đi, anh sẽ dẫn dắt chị ta đi, nếu không sẽ liên lụy đến các em. Chồng còn anh thì sao? Kiều Tiểu Kiều cực kỳ lo lắng. Em có nên tìm sự trợ giúp từ chị Nguyệt không? Vợ đừng nên đi tìm thần tiên tỷ tỷ, em đừng lo cho anh. Bây giờ anh không đánh lại chị ta, nhưng dù không đánh lại thì anh vẫn không sao. Vì nếu anh chết, chính chị ta cũng không sống được. Tóm lại anh sẽ không việc gì. Hạ Thiên nhanh chóng giải thích một câu. Sau đó hắn ôm Ninh Khiết lóe người đi ra, chỉ để lại cho Kiều Tiểu Kiều ba chữ: anh đi đây. Hạ Thiên không dám ở lại lâu, hắn ôm Ninh Khiết nhanh chóng xuống lầu, sau đó chạy ra cổng khách sạn Đông Thăng, cuối cùng dừng lại một phút rồi tiếp tục ôm Ninh Khiết chạy vội. Lần đầu tiên Ninh Khiết đến chữa bệnh thì Hạ Thiên đã đoán ra âm hỏa đó chính là của Tống Ngọc Mị kia chuyển rời sang. Dù hắn biết Ninh Khiết cùng tu luyện tâm pháp quái gì giống như Tống Ngọc Mị, nhưng thời gian tu luyện của Ninh Khiết quá ngắn chưa đủ để có nhiều âm hỏa như vậy, có một chút đã được hắn chữa cho nàng từ lâu. Ngày hôm qua khi Ninh Khiết xuất hiện trước mặt, hơn nữa lại gặp tình cảnh âm hỏa bùng lên, Hạ Thiên đã hoàn toàn xác định Tống Ngọc Mị dùng phương pháp chuyển rời âm hỏa để bắt mình gián tiếp chữa bệnh cho mình. Vì vậy hắn suy tư một phen, cuối cùng quyết định động tay động chân lên người Ninh Khiết. dùng băng hỏa linh khí tinh thuần tạo nên một cạm bẫy. Đáng lý ra dựa theo kế hoạch thì khi Tống Ngọc Mị lại chuyển rời âm hỏa lên người Ninh Khiết sẽ làm cho băng hỏa linh khí truyền sang, sẽ phóng vào người Tống Ngọc Mị, sau đó tất cả nổ tung, phát động thế công trong kinh mạch của nàng. Như vậy ít nhất cũng có thể làm nàng trọng thương, làm thương thế của nàng trở nên nặng nề hơn. Hạ Thiên cảm thấy kế hoạch như vậy là tương đối tốt. Sau lần trước Tống Ngọc Mị bị hắn ám toán thì một thời gian khá lâu không mang đến phiền toái cho hắn, rõ ràng tám phần là thân thể có vấn đề. Lần này nếu hắn ám toán thành công, như vậy nhất định sẽ có vài tháng an nhàn, vì thế mà hắn sẽ có thời gian học được Nghịch Thiên Đệ Ngũ Châm, sau đó sẽ quay về Thanh Phong Sơn chữa được bệnh cho thần tiên tỷ tỷ. Đợi đến khi hắn chữa hết bệnh cho thần tiên tỷ tỷ, dù thương thế của Tống Ngọc Mị có tốt lên thì hắn cũng không cần lo lắng, hắn và thần tiên tỷ tỷ liên thủ thì nhất định sẽ có thể đơn giản chiến thắng Tống Ngọc Mị, khi đó hắn sẽ tha hồ đưa thần tiên tỷ tỷ đến thủ đô chơi đùa. Nhưng khi Hạ Thiên thấy Ninh Khiết hô mê bất tỉnh, hơn nữa thân thể còn lạnh hơn băng, điều này làm hắn phát hiện mình tính sai một chuyện, hắn không ngờ Tống Ngọc Mị kia hy sinh cả đệ tử của mình. Hắn đã xem xét tình huống của Ninh Khiết, hắn biết Tống Ngọc Mị đã chuyển rời cả âm hỏa sang cho Ninh Khiết, mà Ninh Khiết còn sống cũng phải cảm tạ hắn. Dựa theo tình huống bình thường thì Ninh Khiết đã trực tiếp bị âm hỏa đông cứng lại mà chết, nhưng băng hỏa linh khí được thiết lập trong người lại cứu nàng một mạng, vì bên trong vẫn còn sót lại chút băng hỏa linh khí, mà chút linh khí đó lại bảo vệ trái tim của nàng. Tuy bây giờ nàng bất tỉnh nơ hơn u, v, quy, quy, nơ vẫn không lập tức chết đi, nếu nói theo lý luận thì nàng có thể sẽ hôn mê cả đời. Hạ Thiên ôm Ninh Khiết chạy vội trên đường, dù đối với người thường thì tốc độ của hắn là quá nhanh, nhưng đối với hắn thì tốc độ đó là rất chậm. Mãi đến khi hắn chạy cách thị trấn vài km và tìm được một bãi đất hoang vế, hắn mới dừng lại. Đây là một vùng hoang vắng trên cơ bản không có ai đi qua, vì vậy dù làm gì ở đây thì căn bản không có ai chú ý. Tất nhiên Hạ Thiên sẽ không vì vậy mà lựa chọn chỗ này, hắn cảm thấy nơi này cách huyện Mộc Dương đã khá xa, hắn và Tống Ngọc Mị kia có thể đánh một trận ở đây. Hạ Thiên nhìn bốn phía, hắn chưa thấy Tống Ngọc Mị cũng không thấy ai đuổi theo, vì vậy mà trong lòng có chút buồn bực, chẳng lẽ người phụ nữ kia không đến, chỉ phái thủ hạ đưa Ninh Khiết đến. Nhưng nếu nói theo lý thì người phụ nữ kia sẽ không hảo tâm như vậy. Hạ Thiên đặt Ninh Khiết xuống đất rồi hét lớn. Này Tống Ngọc Mị ngực lớn, rốt cuộc cô có ra không? Mau lăn ra đây, chúng ta phải đánh một trận, tôi muốn xử lý cô. Hạ Thiên vừa dứt lời thì cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm ép đến. Một giây sau hắn thấy hai sợi tơ hắc sắc phóng về phía mình với tốc độ siêu tốc. Người phụ nữ này rõ ràng thích khen, mới nói ngực lớn đã xuất hiện rồi. Hạ Thiên lầm bầm nói một câu, ngực của Tống Ngọc Mị này quả thật là rất lớn, thậm chí còn lớn hơn cả cảnh sát tỷ tỷ và Kiều Phượng Nhi. Nhưng ngực của nàng dù lớn lại không quá khoa trương, nhìn qua cảm thấy rất đẹp, điều này mạnh hơn nhiều so với Kiều Phượng Nhi. Khi Hạ Thiên mở miệng lầm bầm thì sợi tơ hắc sắc đã lập tức đến ngay trước mặt, hắn nhanh chóng lui về phía sau vài bước rồi vung tay chụp lấy. Tuy tốc độ của sợi tơ hắc sắc này là rất nhanh nhưng tốc độ của Hạ Thiên cũng không chậm, ra tay lại tương đối chuẩn xác, hắn thuận lợi chụp lấy sợi tơ. Đúng lúc này sợi tơ đã run lên, một luồng lực lượng khổng lồ phóng đến. Á! Hạ Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, bàn tay đau nhức, kết quả giống như lần đầu tiên hắn giao thủ với Tống Ngọc Mị, bàn tay lại bị sợi tơ đánh văng. Có vẻ không ổn, công lực của người phụ nữ này đã mạnh thêm. Hạ Thiên thầm nghĩ một câu, lúc này hắn đã hiểu ra Tống Ngọc Mị quả nhiên có công lực cực mạnh. Dù khoảng thời gian này hắn có Nghịch Thiên Đệ Tứ Châm và tẩy tủy cho rất nhiều người, công lực tăng tiến rất mạnh, nhưng hắn vẫn không thể so với Tống Ngọc Mị. Sợi tơ hắc sắc không tiếp tục công kích về phía Hạ Thiên Ma đột nhiên biến mất. Ngay sau đó hắn thấy một bóng đen lóe lên, một người phụ nữ hắc y làm cho hắn ấn tượng rất sâu chợt xuất hiện, nàng hiện ra cách hắn chưa đến 10 mét. Người phụ nữ này có sánh người cao gầy, hai chân cực kỳ thon dài, vòng eo nhỏ xíu, bộ ngực hùng vĩ, đường cong gần như yêu dị. Nàng mặc một bộ quần áo màu đen có vẻ rất mê người, chỉ cần nhìn thân hình của nàng cũng đủ làm cho bất kỳ đàn ông nào phải phát hỏa. Nhưng những sợi tơ uốn éo trên người lại làm nàng cực phi dục dị, cặp mắt xinh đẹp lóe lên cái nhìn lạnh băng cũng làm cho lửa dục của đàn ông bị dập tắt ngay tức khắc. Người phụ nữ này chính là người duy nhất đánh bại Hạ Thiên sau khi xuống núi, cũng là đối thủ mà Hạ Thiên cực kỳ kiêng kỵ, càng là người phụ nữ hắn không dám đơn giản bùng vào. Nàng chính là Tống Ngọc Mị, là Tống Ngọc Mị có năng lực cực mạnh mà bị Hạ Thiên nhận định là kẻ địch của thần tiên tỷ tỷ. Hạ Thiên, ta đã nói rồi, ta sẽ giày vò cho ngươi sống dở chết dở. Giọng điệu của Tống Ngọc Mị lạnh như băng, trong mắt mang theo hận ý khủng bố. Này, không phải tôi chỉ sợ cô vài cách thôi sao? Sao cô và đệ tử giống nhau như vậy? Ai cũng nhỏ mọn. Làm kẻ hẹp hòi làm gì có tương lai, đệ tử của cô nhỏ mọn như vậy mới bị thế này, cô cũng đừng quá nhỏ mọn, sau này sẽ có kết cục như đệ tử bây giờ. Hạ Thiên lười biếng nói. Hắn biết rõ Tống Ngọc Mị hận vì mình đã sờ khắp người, nhưng hắn lại kích thích nàng. Thật ra lần trước mới đánh mông cô 99 lần còn chưa đủ trăm, tôi sẽ đánh thêm một cái nữa cho đủ. Câm mồm! Tống Ngọc Mị quả nhiên tức giận đến mức phát run, nàng quát lên một tiếng rồi đánh về phía Hạ Thiên. Cuồng lôi! Hồ hoa cao thủ tại đô thị! Tác giả! Tâm tại Lưu Lãng. Thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 996. Lại bại. Vì sao lần này cô không tức giận ói máu? Hạ Thiên có hơi thất vọng. Hắn nhớ lần trước Tống Ngọc Mị bị hắn sờ vài cái thì tức giận ói máu. Lần này hắn cũng định chọc cho nàng tức giận ói máu. Nào ngờ nàng tức giận nhưng không ói máu. Một bàn tay trong suốt chợt xuất hiện, Tống Ngọc Mị nhanh chóng vỗ vào ngực Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên cũng vỗ một chưởng lên tiếp đón, nhìn có vẻ bất đắc dĩ nhưng thực tế lại được hắn vận sắc chờ phát động, tất cả công lực đều tập trung trên bàn tay. Ầm. Hai bàn tay va vào nhau phát ra tiếng nổ dữ dội, dòng khí lan tràn bốn phía giống như có một vụ nổ lớn. Á! Hạ Thiên lui về phía sau vài bước, gương mặt đỏ sẫm, sau đó há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tống Ngọc Mị thì vẫn đứng ngay tại chỗ, không nhúc nhích, nhìn qua không có bất kỳ điều gì bất thường. Không thể nghi ngờ Hạ Thiên và Tống Ngọc Mị vẫn có chênh lệch quá lớn. Nhưng điều kỳ quái chính là Tống Ngọc Mị cũng đứng yên, nàng không tiếp tục phát động công kích, cũng không nhúc nhích. Này! Tôi còn nghĩ sao cô lợi hại, nhưng đừng giả vờ nhé, tôi biết rõ cô cũng bị thương. Hạ Thiên dùng ánh mắt không vui nhìn Tống Ngọc Mị. Cô có máu thì cứ nhổ ra, đây cũng không còn ai khác, tôi cũng không phải loại lắm lời thích đi bôi xấu khắp nơi. Tống Ngọc Mị vẫn không nói lời nào, ánh mắt nàng nhìn về phía Hạ Thiên càng lạnh lẽo hơn. Cô không nói lời nào thì coi như ói máu đấy nhé. Tôi biết trong người cô bị thương, chẳng qua cô chặn lại, vì vậy tôi mới cố ý đến liều mạng với cô, bây giờ cô không áp chế nổi và phát tác rồi sao? Hạ Thiên ra vẻ đắc ý. Cô cứ thừa nhận đi, đừng nghĩ rằng lợi hại hơn tôi được một chút thì ngon nhé, nhưng dù thế nào cô cũng không phải là đối thủ của tôi, bây giờ chẳng có ai có thể chữa tốt cho cô ngoài tôi, vì vậy nếu tôi chết đi cô chắc chắn cũng toi đời. Tống Ngọc Mị vẫn không nói lời nào, lúc này Hạ Thiên lấy ra hai cây ngân trầm, hắn chậm rãi đi về phía Tống Ngọc Mị và nói: "Này, tôi là người tốt, có muốn tôi chữa bệnh giúp không?" Tôi đảm bảo lần này sẽ chữa tốt cho cô, sẽ không giống như lần trước, cũng không sờ khắp người cô, cũng không đánh mông, dù đánh cũng không phải 99 cái, chỉ đánh một. Câm miệng, phụt. Tống Ngọc Mị đột nhiên quát lên chói tai, sau đó nàng há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đúng lúc này vẻ vui cười của Hạ Thiên lập tức biến mất, hai cây châm trên tay hắn đột nhiên chĩa về phía Tống Ngọc Mị. Hai tay liên tục đánh ra, bóng trưởng bao quanh người Tống Ngọc Mị. Hắn lợi dụng cơ hội hiếm có này để phát động thế tấn công về phía Tống Ngọc Mị. Hạ Thiên đã biết với võ công của mình bây giờ hoàn toàn không phải là đối thủ của Tống Ngọc Mị, nhưng hắn biết rõ nàng có nhược điểm, vì băng hỏa linh khí hắn giấu trên người Ninh Khiết vẫn còn đang phá hoại trong người Tống Ngọc Mị. Nàng không thể không phân ra chút công lực để áp chế băng hỏa linh khí. Vì vậy vừa rồi hắn dùng hết toàn lực liều mạng với Tống Ngọc Mị. Dù hắn bị thương nhưng Tống Ngọc Mị lại bị băng hỏa linh khí tấn công, cũng bị thương không nhẹ. Ban đầu Hạ Thiên ở thủ đô dùng ngân châm chế trụ Tống Ngọc Mị, điều này chẳng qua hắn bất mãn vì sự uy hiếp của nàng. Vì vậy quyết định sàm sỡ cho biết tay, không những hôn, hắn còn sờ khắp toàn thân nàng, sau đó còn đánh mạnh vào mông. Hắn biết nàng rất cao ngạo, giống như dù là ai cũng không được động vào người, vì thế sẽ luôn canh cánh trong lòng, cho nên vừa rồi hắn kích thích nàng. Kết quả là nàng thật sự bị hắn kích thích mà ói máu. Bây giờ hắn dùng ngân châm kích phát tiềm lực của chính mình để thăng công lực trong khoảng thời gian ngắn và phát động đòn tấn công cuối cùng về phía Tống Ngọc Mị. Thành bại đều nằm ở đây, nếu hắn vẫn không thắng, như vậy lúc này hắn chẳng thể làm gì được, chỉ còn một lựa chọn duy nhất là bỏ chạy như lần trước. Khoảnh khắc này Hạ Thiên đánh ra vài chục chưởng, Tống Ngọc Mị lại giống như không kịp phản ứng, nàng cứ đứng đó không nhúc nhích, vì vậy vài chục chưởng của Hạ Thiên đều không chật mục tiêu. Trong lòng Hạ Thiên bùng lên cảm giác vui sướng. Xem ra người phụ nữ này bị hắn đả kích quá thảm, hèn gì Tam sư phụ từng nói đôi khi tấn công tâm lý cũng là một đòn hùng mạnh. Nhưng Hạ Thiên nhanh chóng phát hiện ra mình vui mừng quá sớm, vì hắn đột nhiên ý thức được bàn tay mình không vỗ lên người Tống Ngọc Mị, lại vỗ vào một thứ đó mềm nhũn. Hắn nhìn lại và không khỏi ngẩn ngơ, người phụ nữ này quả nhiên quá hùng mạnh. Tống Ngọc Mị vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, nhưng lúc này những sợi tơ quanh người nàng lại xoay tròn với tốc độ cực nhanh rồi quấn thành một vòng tròn quanh người, nhìn qua giống như một cái kén màu đen, nhưng cái kén này lại xoay với tốc độ cực nhanh. Vài chục trưởng của Hạ Thiên đều vỗ lên chiếc kén xoay tròn này, chân khí khủng bố của hắn làm cho chiếc kén bị nứt toác ra. Không xong, xem ra lại phải chạy. Hạ Thiên có chút buồn bực, hắn thật sự không muốn chạy trốn, nhưng bây giờ hắn không đánh lại người phụ nữ này, hơn nữa vừa rồi đã dùng phương pháp kích thích tiềm lực bản thân, một lúc sau sẽ có di chứng. Nếu bây giờ hắn không chạy thì chút nữa có muốn cũng không thể chạy. Hạ Thiên muốn bỏ chạy, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Đúng lúc này chiếc kén chợt bùng nổ. Hơn 10 sợi tơ màu đen tạo thành một cái lưới bắn về phía Hạ Thiên. Đúng lúc này một âm thanh lạnh băng truyền vào trong tai Hạ Thiên. Ngươi dám trốn, ta sẽ giết sạch đám phụ nữ của ngươi. Hạ Thiên nghe được câu nói này thì chợt khựng lại. Hơn 10 sợi tơ cũng quấn lấy người hắn. Chỉ sau nháy mắt hắn đã bị quấn chặt như bánh chưng. Sau đó Hạ Thiên ngã xuống dưới chân Tống Ngọc Mị. Này! Dù sao cô cũng là một người lợi hại, dùng thủ đoạn thấp hèn như vậy mà không biết xấu hổ sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Tống Ngọc Mị, trong lòng thầm mắng đối phương vô số lần. Người phụ nữ này rõ ràng dám uy hiếp bằng cách giết vợ hắn, thật sự đáng cười. Một ngày nào đó hắn phải cho nàng biết tay, phải cởi sạch, còn phải trừng phạt cho nàng biết thế nào là hậu quả khi uy hiếp giết vợ hắn. Ngươi là phạm nhân của ta, lại dám khinh nhờn ta, còn nhiều lần mở miệng làm nhục ta. Hừ, ta đã nói rồi, sẽ cho ngươi sống dở chết dở. Vì vậy cứ yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ để ngươi còn sống, sống để chịu tra tấn. Tống Ngọc Mị dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn từ cao xuống người Hạ Thiên. Vốn ta xem thường những thủ đoạn phàm tục này, nhưng ngươi thích chạy trốn, bản lĩnh lại không tệ, ta cũng chỉ phải dùng thủ đoạn này một lần với ngươi. Dù sao đối với một phàm nhân hèn hạ như ngươi, có dùng thủ đoạn hèn hạ cũng không sao. Này cô đừng mở miệng ra là phàm nhân này nọ, chú ý lần sau tôi cởi sạch quần áo ném lên cây. Hạ Thiên rất bất mãn, người phụ nữ này xem mình là tiên nữ, ngay cả thần tiên tỷ tỷ còn chưa như vậy nữa là. Câm mồm. Tống Ngọc Mì quát lên chói tai cực kỳ tức giận. Hỗn đản ngươi nếu tiếp tục nói ra những lời ô uế, ta sẽ lập tức đi giết con vợ tiểu kiều của ngươi. Tống Ngọc Mị không đợi Hạ Thiên mở miệng mà hừ lạnh một tiếng. Ta biết rõ ngươi rất có bản lĩnh, ngươi có thể biến một người bình thường thành cao thủ, nhưng ta nói cho ngươi biết, dù đám phụ nữ kia có lợi hại, ta muốn giết bọn họ cũng dễ như trở bàn tay. Nếu ngươi muốn bọn họ bình yên vô sự thì tốt nhất nên thành thật trước mặt ta một chút. Này, vậy cô muốn thế nào? Hạ Thiên dùng giọng mất vui nói. Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không nói cho cô biết thần tiên tỷ tỷ đang ở đâu. Nếu cô thật sự giết sạch vợ tôi cũng sẽ giết sạch đám người Tống gia. Ngươi có giết sạch Tống gia cũng không liên quan gì đến taxi. Tống Ngọc Mị lạnh lùng nói. Nhưng ngươi yên tâm, bây giờ ta không cần biết Nguyệt Thanh Nhã ở đâu, vì ta tin không bao lâu nữa ngươi sẽ phải cầu xin nói cho ta biết Nguyệt Thanh Nhã ở đâu. Tống Ngọc Mị đột nhiên đá lên người làm Hạ Thiên bay lên cao hơn 10 thước, sau đó nặng neo xuống đất. Điều này làm hắn nhíu mày nhưng không nói một lời, vì hắn không muốn yếu thế trước mặt người phụ nữ này. Con đàn bà chết tiệt, ta nhất định sẽ cởi sạch cô treo lên cây dùng roi ra quất một trận, mỗi ngày sẽ cho 100 cái tết đít. Không đúng, sau đó phải dùng loại khóa tốt nhất giam cô trong vách núi Thanh Phong Sơn. Trong đầu Hạ Thiên có hàng loạt biện pháp trả thù Tống Ngọc Mị, bây giờ hắn cũng không muốn giết Tống Ngọc Mị, vì như vậy sẽ quá tốt rồi. Hạ Thiên, ta nói cho ngươi biết, chuyện giữa hai ta hôm nay không liên quan gì đến Nguyệt Thanh Nhã. Tên khốn nạn ngươi đám khinh nhờn ta, đây là ân oán cá nhân, ta sẽ không giết ngươi, vì vậy sẽ là quá tốt cho ngươi, ta sẽ chậm rãi tra tấn ngươi. Tống Ngọc Mị dùng giọng lạnh lẽo nói. Này, muốn làm gì thì làm nhanh lên, đừng lề mề, tôi không sợ tra tấn. Hạ Thiên bất mãn nói. Còn nữa, bây giờ cô tra tấn tôi, sau này nhất định phải lại quả. Vì vậy nếu cô không muốn sau này mình bị tra tấn quá thảm thì bây giờ nên nhẹ tay thôi. Thuận tiện cũng nói cho cô biết, tôi là thần y, tôi không sợ tra tấn, tôi có thể tự chữa cho mình. Nếu không có phương pháp tra tấn nào hay thì nên thả tôi ra. Hạ Thiên, đừng quá tưởng mở, một người từng là cường giả và tùy ý ức hiếp kẻ khác bây giờ lại trở nên cực kỳ nhỏ yếu. Nếu rơi vào tình cảnh này, ngươi sẽ có cảm nhận gì? Tống Ngọc Mị nói ra từng chữ. Cuồng lôi. Hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 997. Ngươi sẽ mất tất cả. Cô nói cô từng có kinh nghiệm như vậy sao? Hạ Thiên lười biếng hỏi. Vậy cô thật sự đáng thương, tôi cũng có chút đồng tình với cô, nhưng tôi chưa từng có kinh nghiệm như vậy, vì thế tôi không biết cảm giác của nó là thế nào. Ta chưa từng có kinh nghiệm này, đời này sẽ không có, nhưng ngươi sẽ lập tức có, cũng sẽ lập tức cảm nhận được. Tống Ngọc Mị dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Ngươi cho rằng mình rất giỏi sao? Bây giờ ta cho ngươi biến thành một người bình thường. Tống Ngọc Mị nói xong thì hành động, chỉ thấy bóng người lói lên và nàng xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Nàng đá hắn văng lên, đồng thời thu hồi những sợi tơ đang quấn trên người hắn. Hai ngón tay lại nhanh chóng điểm vài chục cách lên người Hạ Thiên. Thật ra nếu cô muốn sờ tôi sẽ không quan tâm, cũng sẽ không nhỏ mọn như cô. Cô không cần dùng phương pháp lén lút để sờ như vậy. Á! Hạ Thiên còn chưa nói dứt lời thì cảm thấy thân thể đau đớn dữ dội, không phải Tống Ngọc Mị đánh hắn, mà chính hắn ngã trên mặt đất. Đáng lý ra ngã xuống đất cũng không có vấn đề gì, đây cũng không phải lần đầu tiên Hạ Thiên gặp phải, nhưng lần này hắn ngã xuống và cảm thấy cực kỳ đau đớn, rõ ràng rất không bình thường. Hạ Thiên vội vàng dò xét tình huống thân thể của mình, sau đó vẻ mặt hắn trở nên khó coi. Tống Ngọc Mị chết, T-I-E-T-K-I-A, đã phong bế công lực của hắn, bây giờ hắn chẳng khác gì một người bình thường. Từ một võ giả hùng mạnh biến thành một người bình thường yếu đuối, có cảm giác gì? Tống Ngọc Mị lạnh lùng hỏi. Cảm giác rất tốt, không có gì không bình thường. Hạ Thiên dù trong lòng rất bức bối nhưng biểu hiện lại không có vấn đề, hắn không muốn yếu thế trước mặt người phụ nữ này. Phải không? Tống Ngọc Mị hừ lạnh một tiếng. Khi ngươi hai bàn tay trắng, khi ngươi tha hương cầu thực, khi ngươi không thể bảo vệ cho người phụ nữ của mình, ngươi sẽ cảm thấy rất tốt sao? Ngươi không cần mạnh miệng với ta, ngươi cũng đừng nên nghĩ rằng mình gặp may. Ta nói cho ngươi biết, rất nhanh sẽ có chuyện phát sinh trên người ngươi, đến lúc đó điều ngươi muốn làm nhất là đi tìm chết. Tống Ngọc Mị lại lóe thân đến trước mặt Hạ Thiên, nàng vung tay lấy tất cả đồng hồ, điện thoại, bóp chứng minh hay các giấy tờ tùy thân khác ra ngoài. Lúc này Hạ Thiên ngoài mặc một bộ quần áo và đeo đôi giày thì không còn bất kỳ thứ gì khác. Từ bây giờ ngươi sẽ mất đi tất cả, ngươi không tiền, không chứng minh, không điện thoại, thậm chí còn không thể dùng cái tên lúc này. Ta mặc kệ sau này ngươi dùng tên gì, nhưng từ bây giờ ngươi sẽ không còn là Hạ Thiên. Tống Ngọc Mị dùng ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn Hạ Thiên. Ta sẽ đưa ngươi đến một nơi chưa từng đặt chân đến, không phải huyện Mộc Dương, cũng chẳng phải thành phố Giang Hải, lại càng không phải là thủ đô. Ngươi đến đó bằng hai bàn tay trắng chắc chắn sẽ chịu đủ ức hiếp, đến khi đó ngươi sẽ hy vọng mình đâm đầu vào tường mà chết quách đi, nhưng ta nói cho ngươi biết, đừng hòng làm được như vậy. Này, tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không tự sát, đó là hành vi nhu nhược. Hạ Thiên bất mãn nói một câu, trong lòng vẫn có chút mê hoặc, người phụ nữ này rốt cuộc muốn làm gì? Vì sao đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu? Ta không cần biết ngươi có phải hạng nhu nhược hay không, ta chỉ nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám tự sát, ta sẽ giết sạch tất cả đàn bà của ngươi, nếu ngươi dám liên lạc với người nào, ta sẽ giết người đó, nếu có một người nào đó tìm được ngươi, ta cũng sẽ giết chết cô ta. Tống Ngọc Mị nói ra vài lời lạnh như băng. Nếu không muốn Kiều Tiểu Kiều chết, không muốn nữ cảnh sát lãnh băng băng mà ngươi yêu mến phải chết, không muốn Diệp Mộng Oanh của tập đoàn Thiên Nam chết, còn có Mộc Hàm ở thủ đô và những người khác, ta nói cho ngươi biết, tất cả mọi thứ của ngươi ta đều biết rất rõ. Nếu ngươi muốn các nàng được sống thì phải cắt đứt tất cả liên lạc, không cho phép điện thoại với bất kỳ người nào, cũng không được xin trợ giúp, ngươi chỉ có thể sống trong thành phố mới, trải qua cuộc sống khuất nhục, chậm rãi hưởng thụ sự dày vò, muốn sống không được, muốn chết không xong. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của Tống Ngọc Mị, khoảnh khắc này hắn hận không thể cho đối phương hai tát. Đáng tiếc bây giờ hắn không còn năng lực như vậy nữa, trong lòng hắn đã sớm mắng chửi Tống Ngọc Mị vô số lần, nhưng lúc này hắn không dám mắng ra khỏi miệng. Vì hắn thấy người phụ nữ chết tiệt này không phải hạng người chỉ nói suông, nàng thật sự có thể giết chết vợ hắn, mà bây giờ hắn căn bản không có năng lực ngăn cản. Thần tiên tỷ tỷ nói đại trưởng phu co được giãn được, tô là đại trưởng phu, vì vợ mà phải nhịn một chút. Hạ Thiên dù trong lòng cảm thấy tương đối bực bội nhưng lúc này cũng chỉ còn cách tự an ủi mình. Đợi đến khi công lực của hắn khôi phục trở lại, luyện được đệ ngũ châm, hắn có thể tìm người phụ nữ này để báo thù, đến lúc đó hắn nhất định sẽ tra tấn nàng đến chết. bây giờ ta có thể cho ngươi một lựa chọn cuối cùng, ngươi muốn đến thành phố nào? Tống Ngọc Mị lạnh lùng nói. Đưa đến thủ đô, ở thủ đô có nhiều người muốn tra tấn tôi. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Nếu không thì đưa tôi về Giang Hải, chỗ đó cũng có rất nhiều người muốn nhìn tôi chết, như vậy cô tha hồ mà cảm thấy thoải mái. Đừng nằm mơ, ta sẽ không đưa ngươi đến đó. Tống Ngọc Mị hừ lạnh một tiếng, tiểu tử chết tiệt này không cầu xin tha thứ, điều này làm nàng thất vọng. Tùy cô đưa tôi đến đâu cũng được, chỉ cần đừng đưa tôi đến Cảng Thành, nơi đó tôi đã đi qua một lần quá kém. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu. Rất tốt, ta sẽ đưa ngươi đến Cảng Thành. Tống Ngọc Mị lạnh lùng nói. Này cô có biết nói lý lẽ không? Cô vừa bảo sẽ cho tôi tự chọn. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Tống Ngọc Mị. Ta nói cho ngươi chọn cũng chưa nói sự lựa chọn của ngươi là hữu dụng. Trong giọng điệu lạnh lùng của Tống Ngọc Mị có chút đắc ý, sau đó nàng vỗ về phía Hạ Thiên. Đây là lần cuối cùng ngươi được ngủ yên ổn, đến khi ngươi tỉnh lại, thế giới đã hoàn toàn biến đổi. Tống Ngọc Mị vừa dứt lời thì Hạ Thiên đã hôn mê. Một sợi tơ bắn ra cuốn Ninh Khiết và Hạ Thiên từ trên mặt đất lên, sau đó Tống Ngọc Mị biến mất. Khách sạn Đông Thăng. 6 giờ tối. Gương mặt xinh đẹp của Kiều Tiểu Kiều tràn đầy sầu lo, nàng còn chưa đi, nhưng nàng cũng không phải đang chờ Hạ Thiên về, nàng điện thoại cho hắn cũng không thông, trực giác nói cho nàng biết chồng đã xảy ra chuyện. Kiều Tiểu Thư, Hạ Thiên anh ấy có phải là... Kiều Hoàng Nhi dùng giọng có chút bất an hỏi. Kiều Phượng Nhi cũng dùng ánh mắt lo lắng nhìn Kiều Tiểu Kiều. Trước đó tuy nàng không có mặt ở đây, nhưng bây giờ nàng biết Hạ Thiên khả năng đã xảy ra vấn đề. Phượng Nhi, Hoàng Nhi, hai em nhớ kỹ, nếu có ai hỏi đến chồng thì cứ nói đã đến một nơi bí ẩn, tạm thời không thể liên lạc với bên ngoài, hiểu chưa? Kiều Tiểu Kiều chậm rãi nói. Vâng, Kiều Tiểu Thư. Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi đồng thời gật đầu. Kiều Tiểu Kiều đang định nói vài lời thì điện thoại vang lên, nàng cầm lấy điện thoại xem xét, người gọi đến không phải là Hạ Thiên, là Mộc Hàm. Chị Hàm, có chuyện gì thế? Kiều Tiểu Kiều nhận điện thoại, nàng cố gắng bình tĩnh nói. Chồng đã xảy ra chuyện. Giọng điệu của Mộc Hàm tuy vẫn rất bình tĩnh nhưng lại khó nén thương tâm. Trên tay cậu ấy có đeo một chiếc đồng hồ đại biểu cho thân phận ám hoàng, nhưng chiếc đồng hồ đã bị tháo đi vài giờ trước. Vừa rồi nhân viên ám tổ đã tìm được đồng hồ, giấy chứng minh, bóp, điện thoại đã bị tư của chồng nhưng không thấy người. Nếu chồng không có chuyện gì xảy ra thì sẽ chẳng có ai lấy được những thứ đó xuống. Chị Hàm, chị đừng nôn nóng, chồng sẽ không có vấn đề gì. Kiều Tiểu Kiều hít vào một hơi thật sâu, tuy nàng sớm biết Hạ Thiên đã xảy ra chuyện nhưng bây giờ biết được từ trong miệng Mộc Hàm vẫn làm nàng khó chịu. Nhưng lúc này nàng cần tỉnh táo, vì nếu nàng không bình tĩnh thì không phải chỉ có Mộc Hàm mà tất cả đều loạn. Vì thế mãi đến bây giờ nàng vẫn chưa nói cho Lũ Mộng biết, vì nàng sợ Liễu Mộng sẽ náo loạn. Tiểu Kiều, em, có phải em biết thứ gì đó không? Mộc Hàm dùng giọng run run hỏi, nàng thật sự không hiểu chồng mình lời lại như vậy vì sao có thể xảy ra vấn đề. Chị Hàm, chồng có một kẻ địch rất lợi hại, cụ thể là ai thì em không rõ, nhưng hôm nay anh ấy đã nói với em, nếu địch đến và đánh không lại, kẻ địch cũng không giết chết anh ấy. Vì vậy chị Hàm cũng đừng quá lo lắng. Bấy giờ có lẽ chồng đã bị người ta bắt đi nhưng không có việc gì, sau này anh ấy sẽ quay về. Kiều Tiểu Kiều không nói sự việc cho rõ ràng, vì nàng cũng lo lắng Mộc Hàm sẽ trực tiếp đi tìm Tống Ngọc Mị. Ngay cả Hạ Thiên cũng không phải đối thủ của Tống Ngọc Mị, như vậy Mộc Hàm cũng sẽ chẳng làm được gì. Tiểu Kiều, chẳng lẽ chúng ta cứ đứng không chờ chồng quay về? Tâm tình của Mộc Hàm bây giờ là rất không bình tĩnh, nàng còn có chút kích động, vì người đàn ông này rất quan trọng với nàng, nếu không có hắn thì nàng thật sự không biết phải làm sao, cuộc sống cũng mất đi ý nghĩa, Chị Hàm, chị đừng vội, tôi sẽ nghĩ biện pháp. Kiều Tiểu Kiều an ủi Mộc Hàm trong điện thoại. Tuy Mộc Hàm lớn tuổi hơn, cũng có võ công hùng mạnh, nhưng Kiều Tiểu Kiều càng trấn tĩnh hơn. Mà khi nàng nói như vậy cũng nghĩ đến một sự kiện, tuy chồng không muốn nàng đi tìm chị Nguyệt, nhưng bây giờ nàng có nên vi phạm ý đồ của chồng mà đi lên Thanh Phong Sơn hay không? Được rồi, Tiểu Kiều, nếu có tin tức gì nhất định phải nói cho chị biết. Có lẽ vì lời an ủi của Kiều Tiểu Kiều mà bây giờ Mộc Hàm cũng trấn tĩnh hơn một chút. Chị Hàm, chị yên tâm, có tin em sẽ báo ngay. Kiều Tiểu Kiều đáp ứng. Cuồng Lôi, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 998: Kế hoạch cứu chồng. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Mộc Hàm thì Kiều Tiểu Kiều chậm rãi đi đến bên cửa sổ. Nàng nhìn bầu trời đen tối bên ngoài, vẻ mặt rất nghiêm túc. Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi ăn ý đứng bên cạnh, cả hai không nói gì. Các nàng đã đi theo Kiều Tiểu Kiều từ khá lâu, biết rõ lúc này Kiều Tiểu Kiều đang suy xét vấn đề quan trọng. Kiều Tiểu Kiều đứng lặng lặng khoảng 10 phút, sau đó nàng xoay người nhìn Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi. Hoàng Nhi, em đi tìm chị Mộng, Phượng Nhi thu dọn đồ đạc, chúng ta chuẩn bị đi. Vâng, Kiều Tiểu Thư. Hai người đều không hỏi nguyên nhân mà lập tức hành động. Hai người nhanh chóng ra khỏi cửa, một lát sau Kiều Hoàng Nhi đưa Liễu Mộng đến. Liễu Mộng vẫn còn đang ở trong khách sạn, bộ dạng có vẻ sầu dĩ không vui. Tiểu Kiều, em tìm chị có chuyện gì? Liễu Mộng không vui hỏi. Tiểu Bại Hoại giống như không thấy, tối qua đến giờ vẫn chưa đến tìm chị. Chị Mộng, chồng có chút chuyện phải rời khỏi đây trước, em sẽ đưa chị đi cùng. Kiều Tiểu Kiều khẽ nói. Đi đến đó chúng ta có thể tìm thấy chồng, phải không? Liễu Mộng có chút mất hứng. Tiểu Bại Hoại lén chị chạy ra ngoài chơi có phải không? Lại không đưa chị đi cùng, lần sau gặp mặt nhất định phải đánh cho một trận. Chị Mộng, chúng ta chuẩn bị đi thôi. Kiều Tiểu Kiều nói. Được rồi. Liễu Mộng khẽ gật đầu, thật ra nàng tương đối nghe lời Kiều Tiểu Kiều. Nguyên nhân tương đối đơn giản, những lúc nàng muốn chơi thứ gì thì Kiều Tiểu Kiều thường hay giúp đỡ. Ví dụ như xe tăng chính là thứ mà Kiều Tiểu Kiều lấy được. Kiều Tiểu Thư đã chuẩn bị xong. Kiều Phượng Nhi lúc này cũng đi vào phòng. Được, chúng ta đi. Kiều Tiểu Kiều rời khỏi phòng, sau đó nàng nói một câu. Hoàng Nhi, các em chú ý, xem có ai theo dõi không? Vâng, Kiều Tiểu Thư. Kiều Hoàng Nhi và Kiều Phượng Nhi lên tiếng. Liễu Mộng lúc này lại hiếu kỳ hỏi một câu. Tiểu Kiều, sao lại có người theo dõi chúng ta? Chị Mộng, vì chị xinh đẹp quá. Kiều Tiểu Kiều khẽ nói, Liễu Mộng là người không có tâm cơ, tuy võ công cao nhưng vẫn làm cho Kiều Tiểu Kiều rất lo lắng, tạm thời cũng không nói rõ vấn đề cho Liễu Mộng. Đúng vậy, đúng là thế. Liễu Mộng lập tức bỏ ra đã hiểu. Bốn người phụ nữ nhanh chóng rời khỏi khách sạn Đông Thăng. Kiều Hoàng Nhi lái xe, Kiều Phượng Nhi ngồi ghế bên cạnh tài xế, bắt đầu quan sát tình huống ở phía sau. Còn Kiều Tiểu Kiều và Liễu Mộng thì ngồi ở hàng ghế sau. Hoàng Nhi trước tiên lái xe một vòng thị trấn, mua chút đặc sản Mộc Dương. Kiều Tiểu Kiều lại phân phó một câu. Kiều Hoàng Nhi làm theo lời Kiều Tiểu Kiều. Nàng biết Kiều Tiểu Kiều chẳng phải muốn mua đặc sản gì cả. Thực tế huyện Mộc Dương này cũng chẳng có đặc sản gì. Sở dĩ làm như vậy chỉ muốn xác nhận xem có ai theo dõi không mà thôi. Xe chạy rất chậm, thỉnh thoảng còn dừng lại mua vài món ở những cửa hàng ven đường. Cứ như vậy mà đi một vòng thị trấn trong thời gian hơn 10 phút. Mà Kiều Phượng Nhi cũng phát hiện tình huống không đúng. Kiều Tiểu Thư, có hai chiếc xe luôn đi theo chúng ta. Kiều Phượng Nhi khẽ nói. Còn có hai người đi theo chúng ta. Liễu Mộng có chút mất hứng. Hai người kia không đi xe nhưng tốc độ rất nhanh, nhưng còn chưa nhanh bằng chị. Chị Mộng, chị thật sự thấy hai người đi theo chúng ta sao? Kiều Tiểu Kiều vội vàng hỏi. Tất nhiên là thấy. Liễu Mộng nhanh chóng nói. Tiểu Kiều, có chút kỳ quái, hai người kia nhất định có võ công khá cao, rất lợi hại, nhưng khẳng định không đánh lại chị, hay chị đánh bọn họ một trận nhé? Đừng, chị Mộng, không cần quan tâm đến những thứ này. Kiều Tiểu Kiều lắc đầu, sau đó lập tức phân phó. Hoàng Nhi, không cần mua thêm đặc sản, chúng ta trực tiếp quay về thành phố Giang Hải. Vâng, Kiều Tiểu Thư. Kiều Hoàng Nhi lên tiếng, sau đó nàng nhanh chóng lái xe rời khỏi huyện Mộc Dương. Tiểu Kiều, không phải em muốn đưa chị đến một chỗ nào đó sao? Liễu Mộng có chút kỳ quái. Sao bây giờ phải trực tiếp quay về thành phố Giang Hải? Chị Mộng, chỗ kia không đi xe được, chúng ta nên về Giang Hải, sau đó bắt máy bay đi, chị còn chưa đi máy bay, có phải không? Kiều Tiểu Kiều khẽ nói. Đúng vậy, chị còn chưa được ngồi máy bay. Liễu Mộng la lên có chút hưng phấn. Được rồi, chúng ta bắt máy bay đi. Chị Mộng, trước tiên chị cứ ngủ đi, tỉnh ngủ chúng ta sẽ về đến thành phố Giang Hải, em sẽ điện thoại sắp xếp chuyến bay. Kiều Tiểu Kiều nói với Liễu Mộng. À, vậy thì được, chị ngủ đây. Liễu Mộng ngáp một cái. Tối qua Tiểu Bại Hoại không đến tìm chị, làm hại chị không ngủ, mãi đến bây giờ mới có chút buồn ngủ. Liễu Mộng nói ngủ là ngủ, dù trong xe thì nàng cũng nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Lúc này Kiều Tiểu Kiều cũng cầm điện thoại bấm một dãy số. Đại ca, là em Tiểu Kiều. Kiều Tiểu Kiều điện thoại cho Kiều Đông Hải. Em biết rõ anh và Ngô An Phong có một hiệp nghị, lại chuẩn bị để chị Mộng làm nhân vật chính. Em muốn anh nhanh chóng tuyên truyền, nói rằng tổ làm phim đã bắt đầu công tác chuẩn bị, sắp tiến vào Thanh Phong Sơn. Nhớ rõ cần phải ghi chú rõ ràng, nữ nhân vật chính sẽ được đãi ngộ cực kỳ xa hoa, sẽ được dùng trực thăng đưa đón đến tổ làm phim. Tiểu Kiều, chúng ta còn chưa chuẩn bị những thứ này. Kiều Đông Hải có chút buồn bực. Đại ca, thứ này anh không cần phải xen vào, anh chỉ cần tuyên truyền như vậy là được. Kiều Tiểu Kiều dùng giọng không cho thương lượng nói. Được rồi, anh sẽ làm ngay, ngày mai sẽ bắt đầu chuẩn bị. Kiều Đông Hải có chút bất đắc dĩ. Không, đại ca, em muốn sáng mai sẽ được chứng kiến tin tức này. Kiều Tiểu Kiều tiếp tục nói. Kiều Đông Hải trầm mặt, sau đó hắn đồng ý. Được, bây giờ anh sẽ chuẩn bị. Cảm ơn đại ca. Kiều Tiểu Kiều nói xong thì lập tức cúp điện thoại. Kiều Đông Hải ở đầu dây bên kia còn có chút buồn bực. Em gái mình đang làm gì vậy? Kiều Tiểu Kiều lại bấm một số máy khác. Chị Thanh, em là Tiểu Kiều. Kiều Tiểu Kiều điện thoại cho Vân Thanh. Tiểu Kiều sao? Vân Thanh nhận được điện thoại của Kiều Tiểu Kiều mà cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Thật ra Vân Thanh vẫn luôn cảm thấy mình là vợ bé, mà Kiều Tiểu Kiều là vợ lớn. Vì vậy mỗi lúc nói chuyện với Kiều Tiểu Kiều đều rất mất tự nhiên. Chị Thanh, chỉ có một công ty xây dựng có mười mấy công nhân, có phải không? Kiều Tiểu Kiều trực tiếp hỏi. Đúng vậy, nhưng thật ra công ty đó là của chồng. Vân Thanh giải thích, trong lòng có chút bất an, chẳng lẽ Kiều Tiểu Kiều truy vấn đến chuyện tiền nong rồi sao? Nhưng Vân Thanh còn chưa nói dứt lời thì Kiều Tiểu Kiều đã cắt ngang. Chị Thanh, dù là của chị hay của chồng đều được, em không phải nói về chuyện tiền, em muốn chị hỗ trợ một chuyện. Chuyện gì? Vân Thanh ngẩn người, sau đó hỏi. Em cần đám công nhân của chị. Sáng mai phải tiến vào Thanh Phong thôn chọn một địa điểm xây một bãi đáp cho máy bay trực thăng. Không cần chuyên nghiệp, chỉ cần tạo nên sân bãi cho trực thăng lên xuống là được. Kiều Tiểu Kiều nhanh chóng nói. Cụ thể thế nào em sẽ đưa tư liệu cho chị, mà muốn xây dựng sân bay phải đưa cho Thanh Phong thôn một ít tiền. Chị không cần sợ dùng tiền, không cần quan tâm bọn họ muốn bao nhiêu. Mà đám công nhân kia cũng vậy, dù bọn họ muốn tiền lương gấp 10 lần cũng được, tóm lại dùng tốc độ nhanh nhất xây nên một bãi đáp trực thăng. Bãi đáp trực thăng. Vân Thanh có chút mơ hồ. Tiểu Kiều, điều này, thứ này dùng làm gì? Chị Thanh, bây giờ em không thể giải thích nhiều lời, chị chỉ cần biết rõ tất cả đều là vì chồng. Kiều Tiểu Kiều khẽ nói, chuyện này rất quan trọng, giao cho người khác em cũng lo lắng, vì vậy chị có thể kính nhờ chị. Chồng? Chồng làm sao? Vân Thanh có chút kinh hoàng. Chị Thanh, chị đừng lo, chồng không có việc gì. Kiều Tiểu Kiều an ủi Vân Thanh một câu. Chị chỉ cần nhanh chóng xây dựng bãi đáp là được. Tôi biết rồi, tôi sẽ sắp xếp. Vân Thanh vội vàng nói một câu, sau đó cúp điện thoại. Kiều Tiểu Kiều khẽ thở ra một hơi, cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại. Sau đó nàng gọi một cuộc điện thoại thứ ba, cuộc điện thoại này gọi đến cho Tiền Đa Đa. Tiền tiên sinh, tôi là Kiều Tiểu Kiều. Giọng điệu của Kiều Tiểu Kiều có chút khách khí. Xấu hổ vì quấy rầy anh vào lúc này, nhưng tôi có việc gấp cần hỏi. Kiều Tiểu Thư cứ khách khí, có gì phân phó xin cứ nói. Tiền Đa Đa càng khách khí hơn, tất nhiên không phải hắn khách khí với Kiều Tiểu Kiều, chẳng qua chỉ vì nàng là phụ nữ của Hạ Thiên. Tiền tiên sinh, tôi nhớ chồng đã đặt anh một chiếc trực thăng, tôi muốn hỏi trực thăng đã đến chưa? Kiều Tiểu Kiều mở miệng hỏi. Kiều Tiểu Thư, trực thăng đã đến, bây giờ đang ở trên đảo, nếu cô muốn thì có thể dùng bất cứ lúc nào, nhưng tạm thời không có người điều khiển. Tiền Đa Đa nhanh chóng trả lời. Tiền tiên sinh, gần đây tôi muốn dùng trực thăng, đến khi đó tôi sẽ liên lạc với anh chỉ cần đặt trực thăng trên đảo là được. Mặt khác tôi còn một sự kiện cần làm phiền anh có thể giúp tôi tìm được một người điều khiển trực thăng hay không? Cần một người có kinh nghiệm đầy đủ, tốt nhất là có kinh nghiệm lái trực thăng vùng núi. Kiều Tiểu Kiều khẽ trầm ngâm nói. Không có vấn đề. Tiền Đa Đa đáp ứng không chút do dự. Tôi sẽ nhanh chóng tìm ra một người phù hợp, nếu tìm được sẽ báo ngay cho Kiều Tiểu Thư. Vậy làm phiền Tiền tiên sinh. Kiều Tiểu Kiều nói khách sáo vài câu với Tiền Đa Đa, sau đó cuối cùng nàng cũng úp điện thoại rồi thở dài một hơi. Kiều Tiểu Kiều không tiếp tục gọi điện thoại, nàng chỉ thầm nói. Thật xin lỗi, chồng, lúc này em không thể nghe lời anh, em biết anh lo cho chị Nguyệt, nhưng em không thể nhìn anh gặp chuyện không may, hơn nữa nếu chị Nguyệt biết anh gặp chuyện không may mà em không báo, chị ấy sẽ trách em. Kiều Tiểu Kiều biết rất rõ, bây giờ người duy nhất có thể giúp được Hạ Thiên chính là Nguyệt Thanh Nhã trên Thanh Phong Sơn, vì vậy cuối cùng nàng đưa ra quyết định này, nàng phải đi lên Thanh Phong Sơn, phải xin sự trợ giúp từ Nguyệt Thanh Nhã. Cuồng Lôi, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 999. Tên ăn mày quái gì. Cảng Thành là một thành phố phát triển trong khoảng thời gian vài chục năm gần đây. Cảng Thành và Hồng Kông là hai thành phố nhìn nhau cách biển, vì vậy có thể nói nhìn qua Cảng Thành là thấy Hồng Kông. Dù không có lịch sử lâu đời nhưng Cảng Thành có thể dùng vài chục năm ngắn ngủi để phát triển thành một trong những thành phố phát triển nhất nước. Điều này đã nói rõ tác dụng phụ rất rõ ràng. Lúc này Cảng Thành trị an rối loạn, phân cực giàu nghèo rất khủng khiếp. Người ngoài đến đây nhiều hơn người địa phương. Thực tế có người nói thành phố này đã bị dân bên ngoài đến chiếm sạch. Cảng Thành phân ra vùng trong vùng ngoài. Vùng trong có thể nói là khu trung tâm, trên cơ bản người công tác ở đây đều là thành phần tri thức, mà vùng ngoài thì phần lớn chỉ là nhà máy xí nghiệp, phần đông là công nhân bình thường. Nhưng thực tế có nhiều thành phần tri thức, tuy đi làm ở vùng trong nhưng lại ở vùng ngoài, vì bọn họ không đủ sức mua hay thuê nhà ở bên trong trung tâm. Vùng ngoài của thành phố Cảng Thành nổi tiếng là khu cho thuê phòng với số lượng lớn. Nơi đây mỗi một khu chế xuất, khu công nghiệp có vài chục đến vài trăm ngàn công nhân, mỗi sáng sớm đều vội vàng ra khỏi cửa bắt các phương tiện giao thông công cộng để đi làm. Đây là một thành phố có tiết tấu tương đối nhanh, trên cơ bản ai cũng chỉ lo cho mình, không cần quan tâm đến kẻ khác làm gì cho mệt. Hôm nay cũng giống như ngày thường, có rất nhiều người đi lại, bọn họ vội vàng đi làm. Vì vậy dù bọn họ nhìn thấy một nam một nữ dựa vào nhau ngồi trên lan can cầu nhưng không ai nhìn qua hơn một lần, ngẫu nhiên cũng có người nhìn vài lượt, nhưng trong lòng ai cũng có một ý nghĩ, hai người kia ăn mặc sạch sẽ, sao lại phải làm ăn mày? Thật ra trên cầu cũng có không ít ăn mày, chỉ cần nhìn là thấy 4-5 tên, trong đó có vài tên mà mọi người đã rất quen mặt, vì hầu như ngày nào bọn họ cũng ngồi đây. Rất nhiều người nghe nói đám người này là ăn mày chuyên nghiệp, vì vậy phần lớn mọi người đều cho tiền rất ít, nhưng ngẫu nhiên cũng có người tâm tình tốt, ví dụ như tìm được công việc, tìm được bạn gái, hay đơn giản chỉ là vừa mới cùng đi nhà nghỉ với người yêu, bọn họ sẽ cho thêm đám ăn mày vài đồng. Vì vậy thực tế số người bố thí là rất ít, nhưng lưu lượng người qua đây là rất lớn. Vì vậy đám ăn mày mỗi ngày cũng kiếm được kha khá, coi như vẫn có nguồn thu ổn định, ít nhất lấp đầy bụng cũng không phải là vấn đề. Nhưng đám ăn mày này phần đông là rất bẩn thỉu, có vài tên tàn tật, tóc rối, những tên ăn mày ăn mặc chỉnh tề như cặp nam nữ này là rất ít, nhưng dù sao bọn họ cũng là ăn mày, vì trước mặt có hai chiếc chén sắt chuyên dụng, mà bên trong chẳng có xu nào. Keng! Một âm thanh trong trẻo vang lên, một đồng xu rơi vào trong chén, điều này chứng tỏ tên ăn mày đã có nguồn thu. Đây là một đồng tiền xu, nơ u, v, quy, quy, o, o, y, bố thí là một cô gái, bộ mặt rạng rỡ, rõ ràng tâm tình rất tốt. Âm thanh này rốt cuộc làm tên ăn mày giật mình bừng tỉnh, hắn ngẩng đầu lộ ra gương mặt không anh tuấn nhưng có vài phần thanh tú. Hắn nhìn bốn phía, ánh mắt có chút mê man, giống như không biết rõ tình huống vào lúc này. Nơi chết tiệt này không phải là cảng thành đấy chứ? Một lúc lâu sau tên ăn mày mới thì thào nói, cuối cùng hắn thấy cái chén sắt trước mặt, vì vậy mà căm giận mắng lớn. Tống Ngọc Mị, con bàn bà chết tiệt, dám để mình làm ăn mày, cô chờ đó. Tôi nhất định sẽ cởi sạch quần áo và tét đít mỗi ngày 999 lần. Tên thanh niên ăn mày này chính là Hạ Thiên, hắn hôn mê từ chiều qua đến bây giờ mới tỉnh lại. Lúc này hắn lập tức dùng tốc độ nhanh nhất để dò xét tình huống của mình. Hắn phát hiện băng hỏa linh khí vẫn bị áp chế, căn bản không thể nào thi triển được. Nếu nói về công lực thì bây giờ hắn chẳng khác gì người thường. Hạ Thiên quay đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh, hắn không khỏi lẩm bẩm: "Vừa keo kiệt ơi là vừa keo kiệt, tôi đã nói quá keo kiệt là không tốt, bây giờ chị đã bị sư phụ vứt bỏ, tôi có nên vứt bỏ chị luôn không? Nhưng chị đã sắp chết, bán cũng không được tiền." Người phụ nữ này tất nhiên là Ninh Khiết, đáng tiếc là nàng căn bản không nghe được lời nói của Hạ Thiên, vì nàng đang thật sự hôn mê, da thịt lạnh buốt. Nếu bây giờ đưa nàng đến bệnh viện thì sợ rằng đám bác sĩ sẽ phán nàng tử vong, nhưng Hạ Thiên biết nàng chưa chết, thật ra nàng vẫn còn có chút nhịp tim. Trước tiên Hạ Thiên lục lọi trên người mình, hắn phát hiện mình không có gì, vì vậy mới lục người Ninh Khiết và phát hiện ra một cái bóp. Hy vọng còn chút tiền. Hạ Thiên có chút cao hứng, hắn cũng biết không có tiền sẽ chẳng sống được. Nhưng hắn nhanh chóng thất vọng, trong bóp không có xu nào, chỉ có một tờ giấy chứng minh, là chứng minh của Ninh Khiết, chẳng còn gì khác. Xem ra lại phải đi kiếm tiền. Hạ Thiên có chút buồn bực, kiếm tiền không phải là vấn đề, nhưng hắn bây giờ còn phải mang theo Ninh Khiết, dù sao cũng phải sắp xếp cho nàng trước đã. Nếu hắn ném nàng ra đây, sợ rằng người ta sẽ tưởng nàng đã chết, sẽ trực tiếp đưa nàng đi chôn mất. Hạ Thiên mang theo một người vướng víu như vậy, như thế sao có thể kiếm được tiền? Hạ Thiên nhìn một đồng xu trong chén mà cảm thấy khó chịu. Hắn không phải ăn mày, hắn không biết dùng phương pháp này để kiếm tiền, vì vậy hắn ném đồng xu ra ngoài. Một tiếng keng vang lên, đồng xu rơi vào trong chén của tên ăn mày đối diện. Tên này tuổi không lớn, 15-16 tuổi, một chân bị đứt. Cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca. Tên thiếu niên tàn tật nói năng rất ngọt ngào, dù rất nghi hoặc với hành động của Hạ Thiên nhưng vẫn lên tiếng cảm tạ. Này, hỏi cậu một vấn đề, đây là cảng thành sao? Hạ Thiên mở miệng hỏi, hắn còn chưa xác định chỗ này có phải là cảng thành hay không. Đại ca, đây chính là cảng thành. Tên thiếu niên tàn tật có chút kỳ quái, người này quá quái dị, rõ ràng chỉ là một tên ăn mày nhưng lại ném tiền cho hắn, bây giờ lại không biết đây là đâu, hay là bị điên. Đây là cảng thành thì tốt. Hạ Thiên thì thào nói, trước đó hắn cố ý nói mình ghét cảng thành cho Tống Ngọc Mị biết, vì vậy mà Tống Ngọc Mị đưa hắn đến đây. Hắn không cho rằng mình thật sự sẽ sống dở chết dở, nhưng Tống Ngọc Mị quá nguy hiểm, lại làm hắn lo lắng, vì hắn cảm thấy đầu óc của Tống Ngọc Mị không được bình thường, có chút điên khùng, mà lời nói của kẻ điên thường không nên cho là thật nhưng cũng đừng nên coi thường. Vì vậy hắn không liên lạc với các bà vợ, hắn cũng quyết định khoảng thời gian này không nên làm gì, nhưng có một vấn đề nhỏ cần giải quyết, đó chính là tên ngốc Dịch Chi Ngôn cần phải xử lý, vì nói Dịch Chi Ngôn có thể ở trong cảng thành. Đại ca, đây là bạn gái của anh sao? Tên thiếu niên tàn tật hỏi, vẻ mặt rất hâm mộ. Cuối cùng hắn cũng thấy được gương mặt ninh khiết mà cảm thấy kinh hoàng. Dù sao hắn cũng là người kiến thức rộng rãi, ngày nào cũng thấy gái đi qua, không thiếu người đẹp, nhưng xinh đẹp như Ninh Khiết là lần đầu tiên được thấy. Điều này làm hắn cảm thấy Hạ Thiên rất quái dị, thật sự là đầu óc có vấn đề, mang theo một cô bạn gái xinh đẹp như vậy đi làm ăn mày sao? Này, cậu biết cách nào kiếm tiền nhanh không? Hạ Thiên không trả lời câu hỏi của tên ăn mày. Hắn hỏi ngược lại một câu. Lúc này đã quá 9 giờ, cũng không còn mấy người đi qua cầu, vì vậy hai người bọn họ mới thuận lợi nói chuyện với nhau. Nhưng nghe được câu hỏi của Hạ Thiên mà tên thiếu niên chợt ngây người. Đại ca, chúng ta không phải đang kiếm tiền sao? Đó là chú, không phải là anh không phải là ăn mày. Hạ Thiên có chút mất vui. Anh hỏi chú, ngoài làm ăn mày thì làm gì có tiền? Điều này, đại ca, em thật sự không biết, ngoài làm ăn mày thì em không còn biện pháp nào khác. Tên thiếu niên ăn mày có chút ngượng ngùng. Hèn gì chú cứ mãi là ăn mày. Hạ Thiên có chút mất vui, hắn thuận tay cầm cái chén sắt trước mặt ném cho tên thiếu niên tàn tật. Cho chú thêm một cái chén, có hai cái có khí làm ăn thêm tốt. Cảm ơn đại ca. Tên thiếu niên tàn tật thật sự lấy cái chén đặt trước mặt mình, trong lòng thầm nghĩ, người này thật sự là đầu óc có vấn đề. Hạ Thiên không tiếp tục nói chuyện với tên ăn mày, hắn bắt đầu suy xét nên kiếm tiền thế nào. Công lực bị phong bế nhưng y thuật vẫn còn, chỉ là không có băng hỏa linh khí hỗ trợ nên không có được hiệu quả nhanh như trước kia. Nhưng nếu muốn đối phó với những căn bệnh bình thường lại không có vấn đề. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra một điều, hai cây châm đã bị Tống Ngọc Mị kia tịch thu mất. Không đúng, vẫn còn hai cây. Hạ Thiên đột nhiên nhớ đến một vấn đề, sau đó hắn nhổ hai cây châm từ trên đầu xuống. Lúc đó vì muốn tăng cường công lực mà hắn cắm hai cây châm lên đầu, bây giờ thứ này là vật phẩm duy nhất của hắn. Nhưng Hạ Thiên đã có nhiều lần kinh nghiệm, hắn biết rõ nếu bây giờ mình chủ động đi chữa bệnh cho người ta, hơn phân nửa sẽ bị coi là lừa đảo, xem ra muốn dùng y thuật kiếm được tiền phải chờ cơ hội tốt mới được, không thể tùy tiện kiếm người chữa bệnh được. Tiểu tử, mới đến sao? Hạ Thiên đang suy nghĩ đến vấn đề kiếm tiền thì một giọng nói như hét vang lên. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn. Hắn thấy trước mặt có một tên đàn ông 30-40 tuổi xì bó, gầy khô, cặp mắt nhỏ, trong mắt như hạt đậu nành, nhìn có hơi đục ngao. Người này ăn mặc khá rách rưới, một chân có tật còn chống một cây gậy. Ông là ai? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn người đàn ông. Tiểu tử, gan mày cũng không nhỏ, đến đây kiếm cơm ăn mà không đưa tiền bảo hộ. Mày không biết đây là địa bàn của Thiết Quải Thất ta sao? Tên đàn ông sự xưng là Thiết Quải Thất nhìn Hạ Thiên, sau đó lại thấy Ninh Khiết ở bên cạnh. Giờ tao cho mày hai lựa chọn, thứ nhất, mỗi ngày nộp 100 đồng, hai người là 200, thứ hai là đưa con này cho tao chơi đùa, như vậy tao sẽ cho mày khỏi đóng tiền phí mỗi ngày. Cuồng